Cảnh vật vun vút xa, nắng chiếu vào vẻ mặt chính khí đầy nghiêm túc của Lục Tiểu Phụng. Đoàn người khẩn trương thúc ngựa, lao qua từng cánh rừng bạc. Tiểu Yến Tử ngồi trong lòng Lục Tiểu Phụng, vẻ mặt ngưng trọng suy tính. Nàng đưa mắt tìm kiếm bóng ngựa Lệ Y, thấy Lệ Y tuyệt nhiên không hề rời mắt khỏi nàng, đôi mắt thâm ý, tựa như muốn nói gì đó. Tiểu Yến Tử nghe được tiếng vó ngựa từ xa đang dần lướt đến, đạp xuyên cánh rừng đập thẳng vào tai, tim nàng theo nhịp đập liên hồi. Lúc này, nàng chỉ có hai sự lựa chọn. Một là liều chết nhảy xuống khỏi ngựa, phòng trừ trường hợp đoàn người đang đuổi theo phía sau là Lưu Dĩ. Hai là chịu chết bị bắt lại lần hai, nếu đó là người của đại hoàng tử. Yến Tử ngẫm một hồi, nuốt ực một cái, tay nắm lấy bàn tay mạnh mẽ đang kéo dây cương của Lục Tiểu Phụng, cúi đầu ngoạm một miếng thật mạnh vào cổ tay hắn. Lục Tiểu Phụng đang mãi thúc ngựa lên đồi, không kịp để ý Yến Tử bất thường, chỉ vì đau đớn mà thuận tay gạt Yến Tử qua, khiến nàng như diều đứt dây bay vèo ra giữa không trung. Hả? Một tấc. Bất quá Yến Tử mới rời Lục Tiểu Phụng một tấc, hắn liền bật ra khỏi ngựa, vươn tay ôm chầm lấy nàng vào lòng rồi rơi xuống. Chỉ là cả hai không biết, nơi mà họ đáp xuống không phải là mảnh đất bằng phẳng êm ả, mà là một con dốc cao trên dãy núi thẳng đứng. Lục Tiểu Phụng không suy nghĩ, lấy tay ôm chặt thân thể nhỏ bé của nàng, theo quán tính lăn xuống con dốc đầy lá khô và đá nhọn. Điện hạ! Triệu Mẫn! Chúng nhân Hắc Y cùng Lệ Y kinh hãi kêu lên, vội vã bỏ ngựa trượt xuống dốc núi dài. Lệ Y được Hắc Y bánh bao đỡ, vội xuống núi đuổi theo hai thân ảnh đang như quả bóng lăn dài trước mặt. Lục Tiểu Phụng ôm Yến Tử lăn dài, đến một cái hố nhỏ mới có thể dừng lại. Cả người hắn cứ ngắc như đá, vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, đầu óc choáng váng, hắn gắng gượng ngẩng đầu. Không sao chứ? Yến Tử được Lục Tiểu Phụng nhất nhất bảo vệ, đương nhiên không chút tổn hại. Nàng đưa tay gỡ bàn tay rách đầy máu của hắn ra, vội vàng đỡ hắn ngồi dậy. Còn hỏi ta, điện hạ xem người như vậy? Yến Tử nhìn cả người Lục Tiểu Phụng toàn vết thương, lại nhìn con dốc dài toàn đá nhọn kia. Nếu như không có hắn làm đệm lưng cho nàng, nàng đã sớm người không ra người. Tên này sao lại giống như Hoắc Sinh rồi, không tiếc mạng bảo vệ nàng, thật khiến lòng người chua xót mà. Ta sẽ không để nàng rời đi. Lục Tiểu Phụng bất chấp đau đớn, chụp lấy cổ tay Yến Tử, trong mắt đầy quyết đoán. Ta chỉ là biết rèn chút kiếm, làm vài viên thuốc nổ, không có ta điện hạ vẫn có thể lên ngôi, hà tất vì ta mà khổ như vậy? Yến Tử mặc nhiên cáo gắt. Lục Tiểu Phụng giãn ra một nụ cười, hắn gắng gượng đứng dậy, vừa hay thấy đám Hắc Y cùng Lệ Y đã xuống gần đến nơi, hắn đưa tay nâng cầm nàng nói, không có nàng, ta vẫn có thể lên ngôi, nhưng để nàng rơi vào tay kẻ khác thì chính là mầm họa, để nàng về với Lưu Dĩ, ta lại không nỡ, nàng nói xem, ta nên làm gì đây? Yến Tử hai mắt sáng ngời túm lấy tay hắn thuyết phục, điện hạ yên tâm, chỉ cần cho ta về với quốc công, đại hoàng tử dù cách nào cũng không thể mang ta đi, ta sẽ không gây họa cho ngài. Lục Tiểu Phụng nhíu mày, nàng cố ý không hiểu lời ta nói. Hắn khó khăn kéo tay nàng, nàng đã đưa ta vào lưới tình, lại muốn bỏ mặc tháo chạy. Doanh tắc ta đâu phải con rối của nàng. Nhưng ta... Yến Tử còn chưa nói xong, đám Hắc Y của Lục Tiểu Phụng chạy đến nơi kinh hãi kêu lên. Điện hạ, sau lưng! Lục Tiểu Phụng cùng Yến Tử lập tức xoay người, ánh mắt liền ngưng trọng. Sau lưng họ là một đoàn người thân phục Hắc Y, vẻ mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm kiếm lớn đao rộng. Đám người này đích thực là người của đại hoàng tử, vẫn là vẻ mặt như muốn ăn tươi nước sống ở Vọng Cát Lâu, chỉ là lần này lệnh hô có khác. Giết Triệu Mẫn! Một câu này hô lên, Yến Tử liền chấn kinh lùi về sau lưng Lục Tiểu Phụng, tay chân không khỏi run rẩy. Nàng đã tính sai đường rồi, sai lầm to rồi. Ta là thái tử, các ngươi lại dám lỗ mãng coi thường vương pháp, hạ thủ người của ta. Lục Tiểu Phụng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, che đi vết thương trên thân thể, kéo Yến Tử về phía sau. Tư thế oai hùng, ngời ngời chính khí, ánh mắt đế vương, khí khái phi thường. Thành công khiến cho đám Hắc Y có chút lưỡng lự nhìn nhau. Hắc Y đứng đầu đám người đại hoàng tử, trên mặt có vết sẹo dài, tay lâm đau lớn cười khẩy gian trá. Thái tử điện hạ, Người đừng quên đây là Sở Quốc, chúng ta không cần tuân thủ vương pháp Tần Quốc. Chủ nhân của chúng ta là Đại Hoàng Tử, ngài nói nhiều lời cũng vô ích. Ngài nên biết đường rút quân để có cái chết nhẹ nhàng mới đúng. Lục Tiểu Phụng nắm chặt chuôi kiếm gầm lên, hỗn xược. Á Kha, ngươi thân là cấm vệ quân, lại dám truy kích thái tử, ngươi nghĩ có thể toàn mạng về Tần Quốc? Ha ha, tên hắc y tên Á Kha bật cười khinh bỉ, chỉ e là chưa đến biên giới Tần Quốc, thái tử đã không toàn thây. Vừa dứt lời, Á Kha gầm lên, giết! Đám hắc y sau lưng Á Kha cùng hắc y thị vệ của Lục Tiểu Phụng cùng nhau xông lên, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên hệt như gươm, ánh kiếm lạnh lẽo trượt qua da thịt, mưa máu tràn xuống, nhỏ giọt từng đám lá khô. Bịch bịch, người này vung tay, kiếm đâm thân thể, từng người hạ xuống về với cõi thiên. Yến Tử kinh hãi lùi bước, nhìn người của Lục Tiểu Phụng cùng đám người Á Kha chém giết kịch liệt, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Người của Lục Tiểu Phụng tuy công phu tuyệt đỉnh nhưng số lượng ít, ai nhìn vào cũng thấy người bên Á Kha đang chiếm thế thượng phong. Tình hình này chỉ e nàng không thể thoát khỏi lưỡi đao của đám người kia nữa. Đừng sợ, giọng Lê Y nhẹ nhàng cất lên sau lưng Yến Tử. Nàng giật mình quay đầu, thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lệ Y. Nếu thật sự người của Danh Tắc bị hạ sát, ta và nàng sẽ... Lệ Y nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đưa tay chỉ về phía đông. Ngươi nhìn bên kia xem. Tiểu Yến Tử nhìn theo chỉ tay Lệ Y, một đám bụi mù mờ mịt bay lên. Trong màn khói là đám người thân phục thị vệ Tần Quốc đạp gió lao đến với tốc độ bàn thờ, vun vút vượt qua cánh rừng bạc hô lớn. Hộ giá Thái tử Điện Hạ! Đám người hắc y rõ một tiếng liền bay đến tước kiếm hạ sát đám người Á Kha. Hắc y bánh bao mừng rỡ hô to, viện binh đến rồi, viện binh đến rồi. Á Kha nhìn quân binh của hắn bị hạ sát, sắc mặt sa sầm nghiêm trọng, nhưng vẫn tiếp tục múa kiếm tranh đấu với Lục Tiểu Phụng. Không hổ là đội trưởng đội cấm vệ quân, khá lắm Á Kha, hôm nay ta sẽ cho ngươi được hưởng diễm phúc chết dưới tay ta. Lục Tiểu Phụng lợi dụng Á Kha mất tập trung, sa sút tinh thần mà đẩy mạnh thế kiếm. Cả hai điểm mũi chân bay lên không trung, đường kiếm sắc bén chạm vào nhau tóe lửa. Mày kiếm nhíu chặt hồng hạ sát, từng đường kiếm đầy sát khí như muốn nuốt chửng đối phương. Đại nhân, quân chúng ta đã... Một tên hắc y của Á Kha nhìn huynh đệ của hắn bị hạ sát hết, kinh hãi kêu lên, nhưng còn chưa nói xong, hắc y bánh bao liền cho hắn một nhát tiễn về tây phương. Chết tiệt! Á Kha bực tức gầm lên, hắn lùi thân, né đòn của Lục Tiểu Phụng, bất chấp phòng ngự lao về phía Yến Tử. Yến Tử kinh hãi giật bắn, thi triển công phu điền kinh vội vàng kéo Lệ Y tháo chạy. Nhưng lúc Á Kha chỉ còn cách nàng ba bước chân, lập tức cảm thấy lưng xé toẹt. Hắn quay lưng, chỉ thấy ánh mắt Lục Tiểu Phụng thập phần lạnh lùng, chuôi kiếm đẫm máu, mùi tanh bốc lên. Máu thấm đẫm lưng hắn, vội vàng phục ra một ngụm máu tươi, rồi đổ ầm xuống đất. Á Kha hự lên một tiếng rồi bất động. Yến Tử nhìn Á Kha bất động, chân mềm nhũn ngồi thụp xuống, mặt tái xanh, cổ khô khốc. Hù chết ta! Lệ Y cũng ngồi thụp xuống bên cạnh. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nàng ổn chứ? Lục Tiểu Phụng nhíu mày quan sát Yến Tử. Chưa chết. Yến Tử đáp như con rối. Lục Tiểu Phụng nhìn nàng bình an, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Hắn đưa mắt nhìn đám hắc y cứu giá, ánh mắt không khỏi tán dương. Các người đến đúng lúc lắm. Tạ Điện Hạ. Lục Tiểu Phụng lại đưa mắt nhìn về phía Yến Tử cùng Lệ Y đã lấy lại hồn vía, đứng dậy lau y phục, nói, nếu nàng không muốn gặp nguy hiểm thì... Lục Tiểu Phụng nhìn rõ, thân hình cao lớn của Á Kha khom dậy, kiếm sắc trên tay hắn lóe lên, khóe môi cong lên một mảnh tà ác. Hắn như một bóng ma đứng sau lưng Yến Tử vẫn đang vũ y phục. Ánh kiếm sáng bóng, sắc lạnh, đầy sát khí hướng tim một đường đâm thẳng. Lục Tiểu Phụng cảm giác như tia sét đánh trúng đầu, trái tim vỡ tan, lòng lạnh đi, da đầu tê dại. Ánh mắt nứt toét, hắn gầm lên. Không! Phục! Một tiếng động vang lên, làn huyết đặc quánh bật ra, lưỡi kiếm xuyên tim đâm ngang thân thể gầy nhỏ. Vũng máu tràn xuống, đau đớn tan thương. Triệu Mẫn! Xoẹt! Lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng của Lục Tiểu Phụng một đường cắm phập xuyên tim Á Kha. Mắt hắn trợn ngược, máu từ khóe miệng tuôn ra như suối, từng ngụm thổ ra. Bàn tay đang cầm kiếm buông thõng, cả thân thể cao lớn hệt như cọc gỗ, bất động như tượng, tựa như quá bất ngờ, không kịp phản ứng. Rầm một tiếng, cả thân thể Á Kha đổ xuống bất động. Ánh mắt hung ác từ từ nhắm nghiền, mũi kiếm xuyên thân nhỏ giọt đợt máu tươi. Lục Tiểu Phụng dồn hết tất cả sát khí vào lưỡi kiếm kia, đôi mắt đầy tơ máu, như quỷ khát máu muốn phanh thây Á Kha ra từng mảnh cho bỏ hận. Lúc Á Kha gục xuống, ánh mắt lạnh lẽo đau đớn của Lục Tiểu Phụng mới tập trung vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Triệu! Cả thân thể Lục Tiểu Phụng rung nhẹ, trong mắt thu nhỏ, tim hắn đau thắt lên từng cơn, nhìn mảnh kiếm dài sắc bén cắm ngay giữa tim xuyên qua lồng ngực. Dòng máu đỏ tươi chạy dọc lưỡi kiếm sáng loáng. Một giọt, hai giọt, từng giọt máu đỏ vươn xuống nền đất lạnh, thấm đẫm cánh rừng bạc hoang sơ, chỉ nghe tiếng chim trời lác đác. Sắc mặt Tiểu Yến Tử tái nhợt, trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt vô thần không tiêu cự, miệng khô khốc há hốc, cả thân thể bất động như tượng. Trước nàng là thân thể liễu yếu đào tơ của mỹ nhân tuyệt sắc, y phục lụa dài phất phơ theo gió, khuôn mặt khuynh thành không còn sinh khí, đôi mắt mất đi sự sống, bàn tay mỏng manh ôm chặt Tiểu Yến Tử, không ai khác chính là Lệ Y. Hai thân ảnh mỏng manh dính sát vào nhau, thanh kiếm dài như một cái đinh đóng chặt hai thân thể đó. Lục Tiểu Phụng nhìn rõ, thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Lệ Y dán chặt thân thể Yến Tử. Máu nhỏ giọt xuống tạo thành một đầm lầy nhầy nhụa, mùi tanh bốc lên, kinh hãi rợn người. Đâu đó vang lên thanh âm của chết chóc, âm binh địa phủ như muốn đến đón người. Vạt nắng đầu trời bị thu lại, thay vào đó là cơn gió lạnh, sắc trời đen đặc, đàn quả trời bay lượn phiêu dật hệt như muốn đòi mạng. Lục Tiểu Phụng không dám nghĩ là thanh kiếm chỉ đâm xuyên Lệ Y hay là đã ngang qua Triệu Mẫn rồi. Chúng nhân hắc y nhìn cảnh tượng kinh hãi, nhất thời run rẩy, đứng hình bất động, chỉ đứng im chờ đợi, không dám có nửa phân vọng động. Mặt ai nấy trắng bệch, bàn tay nắm kiếm cũng thoáng run rẩy. Vừa rồi mọi sự xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, cũng chẳng nhìn thấy, rốt cuộc là không thể ngăn được ý trời. Triệu Mẫn, giọng Lệ Y yếu ớt bật lên, đôi mắt Yến Tử lập tức linh động di chuyển, thân hình run nhẹ. Tựa như một câu nói đã thức tỉnh được nàng, nàng vô thức bước lùi một bước, cả thân thể Lệ Y đang dựa vào Yến Tử lập tức ngã vào lòng nàng. Tiểu Yến Tử vội vã ôm lấy Lệ Y, khó khăn thở dốc, đôi mắt tràn đầy tơ máu, tựa như vẫn không ý thức được chuyện gì xảy ra, hoặc hoang mang đến mức mất hết thần trí. Lúc này, Lục Tiểu Phụng mới nhìn rõ, trước vạt áo Yến Tử không có lấy nửa phân thương tổn, hoàn toàn sạch sẽ. Hắn âm thầm thở hắt ra một hơi, lại nhìn Lệ Y đau đớn thở dốc trong vòng tay Yến Tử. Hắn đặt tay lên mạch nàng, yên tĩnh chẩn mạch một lúc. Lục Tiểu Phụng dè dặt nhìn Yến Tử, chậm rãi lắc đầu. Không thể cứu vãn. Một câu như lưỡi đao đâm buốt sống lưng, khiến Tiểu Yến Tử khẽ nấc lên một tiếng. Nàng vòng tay ôm lấy Lệ Y, đôi mắt vô thần, tựa như linh hồn đã bay đi phương trời nào. Nàng nhìn thanh kiếm lạnh lùng sắc bén cắm sâu vào thân thể Lệ Y, theo nhịp thở yếu ớt nhấp nhô. Thân thể Lệ Y như một vòi nước hỏng, máu huyết cứ như vậy, ở nơi chí mạng mà tuôn ra. Tại sao? Lệ Y, sao lại cứu ta? Giọng Yến Tử gần như lạc đi, nàng run rẩy ôm lấy khuôn mặt mỹ lệ khuynh thành đã dần dần mất đi sinh khí. Mẫn muội, Lệ Y gây tội với muội là cái giá mà ta phải trả. Một búng máu từ khóe môi xinh đẹp phun thẳng vào mặt Yến Tử. Lệ Y, Lệ công chúa. Chúng nhân đau đớn kêu lên. Tiểu Yến Tử kinh hãi lấy tay chùi đi búng máu trên môi Lệ Y gấp giọng. Đừng nói nữa, ta biết nàng mệt, ta sẽ mang nàng đi đại phu. Ta... Mẫn muội. Lệ Y nắm lấy bàn tay run đến độ không biết làm gì của Yến Tử, khó khăn nói. Nhất định phải trở về. Lưu dĩ chàng không thể cô độc, hãy yêu chàng thật nhiều. Tiểu Yến Tử như một con rối vội vã gật đầu. Ta biết, ta biết, ta nhất định đưa nàng cùng trở về. Chàng đang đợi, đợi chúng ta trở về. Tiểu Yến Tử ôm đầu Lệ Y, nhẹ nhàng vuốt lại làn tóc đen mượt đã rối bù của nàng, khóe môi run rẩy cố giãn ra một nụ cười. Nàng xem này, sao lại để tóc rối như vậy? Nào, đứng dậy, ta đưa nàng về, chải lại tóc. Nàng phải thật xinh đẹp, như lần đầu ta gặp nàng. Khóe môi Lệ Y chậm chậm giãn ra một nụ cười. Nụ cười băng thanh ngọc khiết, khiến muôn hoa cũng phải ghen tị, khiến cho sông kia vô tình vỗ mạnh, nhành liễu đung đưa đau đớn. Ta đã luôn muốn được giải thoát. Lệ Y nhìn lên bầu trời tối mịt, chỉ có chút ánh sáng sau đám mây đen, vệt nắng chậm chậm ló ra, đáp xuống đôi mắt xinh đẹp. Tất cả những giày vò mà chàng mang đến cho ta, lại vì chàng mà được hóa giải. Ta nhớ chàng, muốn gặp chàng. Khóe mắt Lệ Y vương lệ nhòa, nàng đưa bàn tay đầy máu vuốt lên má yến tử, khẽ thều thào từng thanh âm yếu ớt. Kiếp sau, làm tỉ muội tốt. Tiểu yến tử chăm chăm nhìn Lệ Y, khóe mắt chậm chậm rơi xuống một chất dịch mặn nóng hổi rơi xuống khuôn trang thanh tú, hòa với máu, với đất lạnh. Nàng nhẹ gật đầu. Được, kiếp sau, tiểu yến tử nguyện làm tỉ muội tốt. Muội nhất định sẽ ở bên cạnh tỉ. Mắt liễu dâng nước, như làn sóng dập dìu, như trăm hoa nhẹ nở, như mãn nguyện, như giải tỏa, như hóa kiếp. Sinh ra ngạo mạn, nhung lụa mà sống. Biết đâu gặp chàng, vương tình mà bạc phận. Là ta cả đời hứng trọn sương tuyết, vì chàng đau đớn bi thương. Nơi khuê phòng bóng ai, nhẹ vang tiếng thở dài. Tìm về nơi đất lạnh, ta vì chàng mà hóa kiếp. Nếu có kiếp sau, thật sự có kiếp sau, mong được lại gặp chàng, trọn kiếp bên chàng. Cho dù lòng này đã tan nát, vì yêu ai? Lưu Dĩ. Mi lạnh khẽ nhắm, bàn tay gầy buông thõng rơi xuống đất lạnh. Hơi thở tắt liệm, vẻ mặt điềm nhiên biến mất. Dung nhan khuynh thành trở thành một mảng âm u, đen mịt. Ngạo nghễ hóa thành sương tan. Dung nhan tuyệt mỹ hóa mây mù. Thương tâm này vỡ tan thành bụi két. Mây gió khóc thương cho hồn ai nhẹ phất. Thân thể Lệ Y đẫm máu, như cánh hoa lúc đẹp nhất, rực rỡ nhất trước khi héo úa, mảnh lụa mỏng manh đỏ rực nằm dài trên đám lá dính đầy máu. Giữa mảnh rừng này, nàng là đóa hoa đẹp nhất, diễm lệ nhất. Gió lạnh tạt ngang, đưa cây đung đưa, như gào khóc, như đẫm lệ. Mảnh rừng tĩnh mịch vang lên tiếng nhạn kêu, bầu trời âm u, mây mù kéo đến, khóc thương cho phận hồng nhan. Đâu đó lại vang lên tiếng than thở, trách cứ cho số phận bạc bẽo. Cả đời si tình theo đuổi, lại bị chính tay tình si kéo xuống vũng bùn, rồi lại chết trong tay kẻ tạo ra đầm lầy. Mỹ nhân hồng trần sớm ngày buồn ưu, tất cả chỉ còn lại nụ cười ngày tàn. Chúng nhân hát y quỳ rạp xuống xung quanh Lệ Y, thương tiếc cho mỹ nhân diễm lệ ra đi đau đớn. Tiểu yến tử không nói không rằng, cũng không gào khóc, chỉ khư khư ôm lấy thân thể đã hoàn toàn lạnh ngắt của Lệ Y, đôi mắt vô thần tựa như đã chết. Lục Tiểu Phụng nhẹ đặt tay lên vai yến tử, như đưa nàng ra khỏi ảo mộng. Nhưng không, nàng không chút động đậy, chỉ ngồi một chỗ ôm Lệ Y như vậy. Lục Tiểu Phụng bất lực đứng dậy, tiến đến hạ lệnh. Tìm một nơi tốt, để Lệ công chúa nghỉ ngơi. Chúng nhân hắc y đều là nam nhân mạnh mẽ, tuy rằng tiếc thương mỹ nhân, nhưng đối với nàng không có thâm tình, nên nhanh chóng giúp nàng có nơi an nghỉ. Chỉ có hắc y bánh bao ngày dài đưa nàng đi trên ngựa, nhất thời nảy sinh tình ý, quỳ rạp xuống gào khóc. Tiếng khóc ai oán, đau thai cho nàng. Bị chính quốc ruồng bỏ, người thương chà đạp, ngay cả lúc chết cũng không ai khóc than. Lục Tiểu Phụng để mặc cho hắc y bánh bao khóc than. Hắn chờ cho chúng nhân đào huyệt xong mới quay trở lại bên yến tử, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi Lệ Y. Nàng ấy cần được nghỉ ngơi. Mắt tiểu yến tử đỏ âu khẽ chuyển động, đưa mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, sau đó lại di chuyển xuống gương mặt xinh đẹp như đang ngủ của Lệ Y. Bàn tay nàng khẽ buông lỏng, để Lục Tiểu Phụng bế Lệ Y lên tiến tới huyệt lớn đã được nhanh chóng đào lên. Tiểu yến tử vẫn ngồi một chỗ, tuyệt nhiên không quay đầu nhìn Lệ Y được từng lớp đất cát phủ lên. Nàng không dám nhìn. Lệ Y như cánh hoa sen giữa bãi bùn lầy, như mảng trắng giữa cuộc đời đen tối. Nàng từ từ về với đất cát, về nơi an lành. Giọt nước mắt nóng hổi trên mi mắt yến tử rơi xuống, phản phất của sự chia ly, của tâm tư bi phẫn. Nàng thừa người, chậm chậm đưa mắt về phần mộ đã được dựng bia kia. Trái tim co bóp đau đớn, thích chặt sâu sắc rỉ máu. Hồng trần phù hoa một kiếp rồi hóa thành không. Hồng Nhan ngắn ngủi sao chịu được thời gian trôi nhanh. Đoạn Trường Sầu nhìn Lược Mộc, tâm mãi khắc ghi nàng, công chúa Ngụy Quốc, Lệ Y. Ngày dài vén sau đám núi điệp trùng, mây trời đất ấm đã lùi dần, trái lại màn đêm đen đặc lạnh lẽo. Nơi phương xa hạ nguyệt nhạt nhòa, như mờ như ảo, như đôi con ngươi soi tỏ tìm người thương. Trên ngọn núi thấp thoáng bóng người ngựa kéo nhau từng đoàn dài, tiếng vó ngựa rầm rập như một đoàn quân. Bóng họ rủ xuống mọi nẻo đường, dẫm lên ngọn cỏ xanh rì động sương. Đoàn người ngựa từ từ giảm tốc độ, đưa người ngựa rẽ vào một thành trì gần đó nghỉ chân. Tạt ngang thành nhỏ, đoàn người nhanh chóng gia nhập nơi thương người phương xa, uy nghiêm độc bước trên đường dài. Người cưỡi tuấn mã đi đầu tiên, vẻ mặt cao ngạo, chính khí ngút trời, thân phục trường y thông thả kéo dây cương. Đôi mắt ngạo khí chốc chốc lại liếc về người trong lòng. Người đó là một tiểu tử nhỏ con, y phục nam nhân đã nhuộm một lớp bụi, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm không chút sinh khí, chỉ thẫn thờ nhìn vào không trung. Phía sau là một đám hắc y tay cầm đao, vẻ mặt bình thản nhưng lúc nào cũng đề cao cảnh giác, có thể chực xuống tay với bất cứ mối nguy hiểm nào. Lục Tiểu Phụng đưa ngựa rẽ ngang một khách điếm nhỏ, để cho hắc y thị vệ xem xét một lượt, mới nhẹ nhàng bế Yến Tử xuống ngựa, đưa nàng vào khách điếm, lên thẳng sương phòng. Đã hai ngày rồi, nàng không nói một câu, không ăn không uống, cứ im lặng như vậy từ lúc Lễ Y ra đi. Nàng cứ như đã chết, mặc kệ Lục Tiểu Phụng nói gì, làm gì, nàng đều không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, để cho kẻ khác đưa đi. Lòng Lục Tiểu Phụng thấp thỏm như đứng trên chảo nóng, chẳng hiểu sao, nàng không nói, cũng không kháng cự, lại khiến hắn lo sợ, bất an như vậy. Lại nhìn vẻ mặt tang thương của nàng, lòng hắn càng thắt lại. Thà nàng khóc một trận đi, gào khóc như những nữ nhân khác, chắc chắn sẽ bớt bi thương. Ta đã gọi gà quay cho nàng, nàng rất thích món đó phải không? Rượu nữ nhi hồng thì sao? Bánh bao nhân thịt. Lục Tiểu Phụng hết lời. Mấy ngày trước, chẳng phải nàng sống chết đều muốn ăn những thứ này, vậy mà bây giờ lại... Lục Tiểu Phụng bất lực ngồi trước bàn bày đầy mỹ thực. Tiểu Yến Tử ngồi bên cạnh hắn, như một cọc gỗ vô hồn, không chút phản ứng, không động đũa, cứ như thể không tồn tại. Nàng không chịu ăn, hắn cũng nào có tâm trạng thưởng thức. Lục Tiểu Phụng chua xót nhìn nàng, hắn thầm biết, người lương thiện như nàng, nhìn thấy người khác vì nàng mà đau khổ, vì nàng mà chết nơi cô độc, sẽ đau lòng như thế nào. Tuy rằng ở Tần Quốc, hắn dưới một người trên vạn người, sinh tử của thế nhân đều tùy vào một cái phất tay của hắn, nhưng ở Sở Quốc, quyền lực có hạn, hắn không thể can thiệp quá nhiều. Hắn đã suýt mất nàng, Lệ Y thế nàng một mạng, coi như là hắn nợ nàng ta. Chỉ là thấy nàng như vậy, hắn không đành lòng, lại có chút bức rứt, thầm than bản thân thật vô dụng. Hắn đưa bàn tay to lớn áp vào má nàng, như muốn xoa dịu nỗi lòng nàng. Nàng như vậy thật khiến ta đau lòng. Mắt Yến Tử khẽ di chuyển, chậm rãi rời đến gương mặt thanh tú của Lục Tiểu Phụng. Đôi mắt tinh quang của nàng nhẹ chớp, rồi trầm ngâm nhìn hắn không nói. Lục Tiểu Phụng đáp lại đôi mắt ngơ ngẩn của nàng, trong mắt hắn tràn ngập ý cười. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mắt hắn lâu như vậy. Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Bỗng nhiên, Yến Tử cụp mi, đầu khẽ cúi xuống, ngã vào lồng ngực Lục Tiểu Phụng. Hành vi này thật nhiên nằm ngoài dự tính của Lục Tiểu Phụng, khiến hắn giật mình mở tròn mắt kinh ngạc. Nàng đây là muốn an ủi hắn sao? Nàng chịu dựa vào hắn rồi sao? Trong lòng Lục Tiểu Phụng khấp khởi mừng thầm, trái tim nhộn nhạo vang nhanh từng tiếng bịch bịch. Tình ý thật diệu kỳ, có thể qua một hành động nhỏ của người thương khiến hắn trở nên phấn khích như vậy, cũng chỉ có nàng mà thôi. Trải qua chuyện của Lệ Y, Lục Tiểu Phụng mới rõ hắn buộc phải có Triệu Mẫn, tuyệt đối không thể để mất nàng. Lục Tiểu Phụng đưa mắt nhìn đám hắc y nhân đang đứng xung quanh, cố ý quay mặt đi. Hắn phất tay ra hiệu, chúng nhân hắc y không hai lời lập tức lùi ra ngoài, còn không quên đóng cửa cài then, để lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân. Lục Tiểu Phụng giãn ra một nụ cười, khẽ đưa tay ôm lấy thân thể gầy đi trông thấy của Yến Tử, bàn tay khẽ vuốt làn tóc đen được búi cao, tay còn lại nhẹ vỗ lấy lưng nàng. Doanh Tắc ta hứa sẽ luôn chăm sóc nàng, đợi đến khi ta lên ngôi, nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta, là hoàng hậu duy nhất ta yêu thương. Tiểu Yến Tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không chút cảm xúc, đầu nàng gục trên vai Lục Tiểu Phụng, bàn tay vòng qua eo hắn. Nàng đưa đôi mắt tròn đã mất đi tia sáng nhìn ra ánh trăng vằn vặt bên cửa sổ. Hạ Nguyệt chiếu lên đôi mắt nàng sâu hấm, lạnh lẽo. Giọng nàng khẽ cất: ta muốn đi ngủ. Một câu này như một mồi lửa thắp lên ngọn đuốc ái tình trong tim Lục Tiểu Phụng, khiến hắn mừng rỡ đến độ muốn đập bàn cười lớn, hệt như vừa sang bằng được một đại quốc. Hắn ôm chầm nàng, chôn vào lồng ngực, khẽ nói: được, ta mời nàng đi ngủ. Tim Lục Tiểu Phụng vang lên tiếng lịch bịch liên hồi, tựa như tiếng trống trận. Hắn dịu dàng bế xốc Yến Tử lên tay, đi đến giường lớn. Dung nhan thanh tú nhiễm một tầng ửng đỏ, nhiệt huyết chạy dọc thân thể như muốn phun trào. Hơn lúc nào hết, Lục Tiểu Phụng biết được hắn đang phấn khích đến nhường nào. Hắn đã từng nếm trải mùi nữ nhân, đám trắc phi của hắn cung phụng hắn như chúa trời. Nhiều đêm khiến hắn chạy đến cao trào là chuyện thường tình. Các nàng hầu hạ hắn, quỳ dưới chân hắn, chỉ cần hắn muốn, các nàng không dám nghỉ ngơi. Chỉ là người trên tay hắn là nữ nhân đầu tiên, cũng là cuối cùng hắn thật tình yêu thương. Hắn muốn cung phụng nàng, đặt nàng dưới thân hầu hạ thật tốt, yêu thương nàng thật nhiều, cho nàng cảm nhận được dư vị tình ái. Cả thân thể nàng tuyệt đối chỉ có mùi của hắn. Vì lẽ đó mà ruột gan Lục Tiểu Phụng không khỏi chấn động, ý cười trên môi sáng lạng, cứ mãi như vậy mà không chịu tắt, không mãi mai để ý Yến Tử vẫn không hề đổi sắc, đôi mắt đượm buồn không chút linh động. Lục Tiểu Phụng đặt nàng xuống giường, khẽ khàng đặt lưng xuống bên cạnh nàng, âu yếm đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt ái vị ngập tràn hạnh phúc. Triệu Mẫn, hắn khẽ gọi tên nàng, đưa bàn tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng. Vâng, nàng thờ ơ đáp. Nàng là của Doanh Tắc ta, từ đây cho đến mãi về sau. Lục Tiểu Phụng vươn người ngậm lấy môi sen của nàng, một cái chạm môi này khiến cả thân thể hắn rung nhẹ, tựa như kinh động, tựa như ngượng ngùng, tựa như thỏa mãn. Lòng hắn khẽ cười, hắn dịu dàng hút lấy bờ môi căng mọng của nàng cắn mút, đẩy nàng xuống dưới, phủ cả thân thể lên người nàng. Đôi môi ngấu nghiến phủ lấy môi nàng, đôi lưỡi tách môi nàng ra, tìm kiếm lưỡi nàng, ngậm lấy ngọt ngào rồi quấn quýt trong cuồng mê. Tiểu Yến Tử vòng tay ôm lấy cổ Lục Tiểu Phụng, mày liễu khẽ nhíu, nhưng vẫn chậm rãi đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Phản ứng nằm ngoài mong đợi khiến cho Lục Tiểu Phụng như kẻ đi trong mộng, phấn khích ôm lấy thân thể nàng, chậm rãi tháo đai lưng của nàng xuống. Đôi môi vẫn quấy lấy chiếc lưỡi mật ngọt dụ người của Yến Tử, bàn tay to lớn chậm rãi luồn vào trong vạt áo nàng. Chỉ chút nữa, một chút nữa thôi là chạm vào nơi da thịt trơn mịn của nàng. Xoẹt! Bỗng nhiên, Lục Tiểu Phụng cảm giác sau gáy nhói lên một cái, da đầu tê rần, tê buốt chạy dọc sống lưng. Hắn buông vội Yến Tử ra, đưa tay sờ sau gáy mình, phát hiện ra một thứ gì đó lạnh ngắt hệt như ngân châm đâm vào. Lục Tiểu Phụng sững sờ nhìn người nằm dưới thân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đau đớn, thất vọng. Nàng! Lục Tiểu Phụng không kịp nói hết câu, lập tức cả thân thể mềm nhũn đổ xuống gục trên thân thể Yến Tử. Hơi thở yếu ớt, ánh mắt liêm diêm chỉ chợt nhắm lại. Hắn mơ hồ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng. Tiểu Yến Tử rút cây ngân châm ra, đút lại vào trong ngực, đưa tay đẩy Lục Tiểu Phụng qua một bên. Nàng bước xuống giường chỉnh lại y phục, thờ ơ nhìn hắn nói: đời này ta chỉ làm vương phi của Lưu Dĩ, trưởng phu của ta chỉ có một mình chàng. Mắt Lục Tiểu Phụng dần dần khép lại, trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy bóng nàng vụt qua cửa sổ lao đi. Lòng hắn lạnh đi như tảng băng lạnh lẽo ngày đông, trái tim thắt lại. Thì ra ngay từ đầu nàng đã cố ý dụ ta, khiến ta mắc bẫy. Triệu Mẫn, trái tim của ta, nỗi hận của ta. Bóng trăng chạy theo dáng người nhỏ đạp bước vuông vút qua từng ngọn núi trùng điệp, lác đác tiếng chim kêu vọng lại từ cánh rừng xa xa. Tiểu Yến Tử chạy, chạy không ngừng nghỉ, bất chấp thân thể kiệt quệ, bất chấp mồ hôi ròng ròng, y phục bị vướng cành cây cấu rách, mặc kệ đôi chân gầy rứa máu. Con đường dài đầy gai đá, nàng đã chạy suốt mấy canh giờ, mồ hôi thi nhau rịn trên khuôn mặt trắng nõn. Nàng thở dốc khó khăn lao đi, lại tiếp tục hướng kinh thành mà chạy. trong tâm tư tiềm thức chỉ có bóng dáng Lưu Dĩ, chỉ nhớ đến vòng tay của hắn. Nàng đang rất đau đớn, nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn, lao vào vòng tay hắn mà khóc. Lưu Dĩ, chàng đang ở đâu? Trên con đường nhấp nhô, lá khô bị đôi chân gầy giẫm nát, y phục phần phật theo từng bước chân của nàng. Gió đột nhiên tăng mạnh, xô ngã bóng nhỏ xuống chân núi. Tiểu Yến Tử không đỡ được lực đẩy của gió, trượt chân ngã lăn xuống dốc núi. Nàng lộn nhào từng vòng rồi rơi tuột vào một cái hố đầy lá khô. Cả thân ê ẩm, chân tay mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Tiểu Yến Tử gắng gượng mở mắt, chống tay ngồi dậy. Y phục trên người nàng rách nát, lộ ra cả làn da trắng nõn đầy những vết xước vương máu tươi. Dù có phải chạy nát chân, nàng cũng nhất định trở về. Tiểu Yến Tử bám lấy cành cây bên cạnh, khó khăn đứng dậy. Nhưng lúc này, đột nhiên nhãn trời vỗ cánh, thi nhau bay lên không trung đầy kinh hãi. Điều gì khiến chúng kinh động đến vậy? Tiểu Yến Tử đứng trên hõm núi, nhìn xuống phía dưới ngọn núi kia, chỉ thấy một đám người ngựa, trên tay cầm đèn đuốc sáng trưng. Tiếng vó ngựa rầm rập, rất vội vã, rất oai nghiêm. Khí thế từ đám người kia kinh động đến cả tấm rừng bên cạnh, khiến cho vạn vật kinh hãi lùi ra xa. Dẫn đầu đoàn người ngựa đó là bóng dáng Bạch Kim cao lớn cao ngạo, khí thế ngút trời khó ai bì kịp. Dung nhan tuấn tú phủ một lớp sát khí đầy chết chóc, đôi mắt phượng hoàng sáng quắc chiếu phủ nhân gian. Đôi tai to lớn gấp gáp thúc ngựa, thân thể cưỡi trên tuấn mã càng tăng thêm khí khái của bậc quân vương uy quyền nghiêm nghị. Bên cạnh là bóng đỏ thập phần đẹp đẽ đã bị sát khí vây lấy hệt như quỷ dữ, tai lăm lăm đau lớn, tựa như có thể san bằng tất cả. Tiểu Yến Tử cảm giác da đầu tê dại, là gương mặt đó, khí thế đó, nàng trăm lần mong nhớ, vạn lần không thể quên. Trái tim nàng thổn thức đập lên từng tiếng, thình thịch, ta đã tìm thấy chàng rồi, Lưu Dĩ. Đôi mắt tinh quang của Yến Tử ngập nước, nếu không phải lúc này nàng cách hắn một bờ vực, nàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao đến vòng tay kia, vòm ngực kia mà ôm lấy, than thở. Tiểu Yến Tử cố thu lại trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu để rống lên gọi. Khoảng cách xa như vậy, nàng lại ở trên cao, chỉ có nàng thấy hắn, hắn không cách nào có thể thấy nàng. Lúc này nàng chỉ cầu mong Lưu Dĩ có thể nghe thấy tiếng gọi của nàng. Lưu! Tiểu Yến Tử còn chưa kịp gọi tên Lưu Dĩ cho trọn vẹn, bỗng nhiên trước mắt tối đen, một bàn tay nào đó nhanh chóng bịt lấy miệng nàng, ngăn không cho nàng thốt lên nửa lời còn lại. Tiếp theo đó, Tiểu Yến Tử cảm nhận rõ phía trước bụng rách toạc đau đớn, cảm giác tê dại chạy dọc thân thể, máu huyết trong người từng đợt tuôn trào. Nàng kinh hãi đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy trước bụng nàng, một bàn tay nào đó giữ chặt chủy thủ cắm phập xuống bụng nàng. Nơi đó, vết thương đó, từng đợt huyết tuôn ra như suối, khiến cho đầu óc nàng nhanh chóng choáng váng. Thoáng chốc, một tia sáng kỳ lạ phát ra từ chiếc đồng hồ nàng đeo trên cổ vụt lên, hơi nóng hóa thành đốm lửa, rồi nhanh chóng vụt tắt, khiến Yến Tử hoa mắt không kịp nhận ra. Bên tai nàng vang lên giọng nói quen thuộc nào đó. Khuôn mặt hung ác ghé sát mặt nàng, đưa đôi mắt tràn đầy lửa hận nhìn về phía đám người ngựa đang dần dần thúc ngựa rời đi của Lưu Dĩ. Bắt được ngươi rồi nhé, Triệu Mẫn. Bàn tay kia buông lỏng, Tiểu Yến Tử vô lực gục xuống đất, ôm lấy bụng máu, nơi vết thương xé toạc kia. Nàng khó khăn thở dốc, đau đớn nhìn bóng dáng Lưu Dĩ đang từ từ sao khuất. Ta chỉ còn cách chàng từng ấy bước chân. Vậy mà... Phục! Trước mặt Yến Tử là một màn máu, chất dịch tanh nồng từ trong miệng nàng tuôn trào như nước. Máu huyết đen đặc, vương đầy miệng nàng, ướt đẫm vạt máu. Chủy thủ có độc. Tiểu Yến Tử đổ gục xuống đất, cố gắng quay đầu nhìn kẻ tàn nhẫn hạ thủ kia rốt cuộc là ai. Đôi mắt diễm lệ hung ác, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, thân thủ nhanh nhẹn phi phàm. Chiêu Dương! Chạy theo ngươi mệt thật đấy. Đôi mắt hung ác của Chiêu Dương dán chặt vào Yến Tử đầy oán hận. Ngươi! Tiểu Yến Tử dương đôi mắt căm phẫn nhìn Chiêu Dương, là nàng quá khinh địch, để nàng ta sống đến ngày hôm nay. Lúc này thân thể không còn chút sức lực vì mất máu và trúng độc. Yến Tử chỉ cảm thấy hai mắt nặng chịch, không thể mở ra. Không được, nàng không được ngủ, không được ngủ. Chiêu Dương khẽ nhếch môi khinh bỉ, cúi người vươn tay bóp mặt Yến Tử gầm gừ. Yên tâm, lúc này ngươi chưa chết được, muốn chết đơn giản vậy sao? Đâu có dễ. Tiểu Yến Tử gục mặt giữa nền đất lạnh, thân thể vô lực bất động. Trước khi mất đi ý thức, nàng nhìn thấy bóng lưng bạch kim quen thuộc đó. Xa vời, chưa lúc nào ta thấy xa vời như vậy. Lưu Dĩ. Lưu Dĩ đang gấp rút thúc ngựa, bỗng nhiên mắt hắn rực lên một tia sáng, tim đập mạnh một tiếng. Hắn lập tức kéo mạnh dây cương, ngựa hí lên rồi dừng lại. Hành động bất ngờ này khiến cho đám quân binh đằng sau vội vã dừng bước. Lưu Dĩ quay đầu, đưa đôi mắt sáng quắc quét khắp từng ngọn rừng hẻm núi, mài lưỡi mắt nhíu chặt đầy bất an. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng nàng gọi, là nàng đang gọi hắn. Thiên Tuế, không lẽ có manh mối? Lam Thất bên cạnh gấp giọng. Chúng nhân nghe vậy không khỏi nghi mặt chờ đợi. Lưu Dĩ nhíu mày, phất tay. Lục soát ba ngọn núi kia cho ta, trong phạm vi 300 dặm, không được bỏ sót bất cứ kẻ nào lai vãng. Rõ. Chúng nhân kính cẩn cúi mình ôm quyền rồi vội vã phân phó nhau rời đi. Hóa Sinh nheo mi, quan sát vẻ mặt của Lưu Dĩ, thầm biết Lưu Dĩ trước nay hành động không theo tâm tính. Việc hắn đang trên đường tìm người lại đột ngột dừng chân, tuy không có manh mối, nhưng thoạt biết hắn hành động cảm tính. Nhưng lúc này, tình thế cấp bách, mặc kệ là như thế nào, quyết định của Lưu Dĩ vẫn là tối thượng. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì để tìm cho ra thê tử hắn. Hóa Sinh không cầu mong điều gì, chỉ cần nhìn thấy nàng bình an, vạn sự mình hắn gánh vác cũng được. Hóa Sinh xuống ngựa, theo chân chúng binh lính lẫn vào trong rừng sâu, vội vàng tìm kiếm. Đôi mắt thanh u của Lưu Dĩ vô thức nhìn phía chân núi cách đó không xa. Hắn không tin vào linh cảm, thứ mà hắn đặt niềm tin là những gì có thực, hữu hình. Nhưng lúc này đây, hắn cảm nhận được nỗi bất an nào đó đến từ phía chân núi. Tựa như tim gan hắn đang ở đó, chỉ có thể là nàng. Lưu Dĩ kéo dây cương tính toán thúc ngựa chạy đến phía chân núi thì vừa đúng lúc, chân núi vang lên một tiếng nổ lớn. Bầu trời sáng rực như sao từ tiếng nổ, từng hạt thuốc sáng lóe lên như một bông hoa giữa biển trời. Bông hoa đa sắc đẹp đẽ ấy, lấp lánh như đôi mắt người thương. Tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc từ cuối chân núi khiến cho chúng nhân tập trung nhìn về. Mắt Phượng nảy lên một tia lửa, đó là pháo hoa của Tiểu Yến Tử. Lưu Dĩ cùng Hóa Sinh không một lời, lập tức thúc ngựa, khẩn cấp chạy như bay lao vùn vụt vào cánh rừng bạc lên thẳng đỉnh núi. Tiểu Yến Tử, đợi ta! Tiếng gió heo hút đâu đó vang vọng, nhạn rừng kêu tiếng thê lương. Đã là giờ tí nửa đêm, Tiểu Yến Tử mệt mỏi mở mắt, chỉ thấy đầu óc choáng váng, thân thể yếu ớt, ngay cả động tác mở mi cũng thật khó khăn. Lúc này nàng mới phát hiện ra, cả thân thể đẫm máu không được chữa trị nằm trên một sàn nhà gỗ mục, xung quanh là màn đen tối như mực, chỉ có ánh nến le lói bên kia cửa sổ như vì sao duy nhất giữa bầu trời. Cảnh vật yên tĩnh ảm đạm, nàng khó khăn thở từng hơi, cổ khô khốc, mồ hôi và máu dính lấy nhau khiến nàng không thể phân biệt, bàn tay ôm lấy vết thương chỉ ngập ngụa trong máu. Cho đến khi hồi phục được thần trí, nàng mới đưa mắt tìm kiếm Chiêu Dương. Quả nhiên, nàng ta đứng ngay sau lưng nàng. Tiểu Yến Tử dương mắt nhìn Chiêu Dương tay cầm ngọn nến, tay còn lại giữ một cây pháo nhỏ quen thuộc. Không sai, là pháo hoa nàng tự tay làm ra, nhưng nàng ta đã lấy nó ra khi nào? Tại sao lại muốn sử dụng nó? Rốt cuộc là đang làm gì? Chiêu Dương mặc kệ xung quanh, chỉ chậm rãi đặt pháo hoa xuống châm ngồi. Thanh pháo hoa cháy lên tiếng lửa và tiếng tí tách. Bùm! Quả pháo bật lên bầu trời rồi nổ tung như một đóa hoa, lấp lánh sắc màu, sặc sỡ trên bầu trời đen kịch. Mùi thuốc phủ đầy trời, làn khói trắng theo gió cuốn về phương xa. Quả nhiên rất đẹp, ngươi khá lắm, Triệu Mẫn. Chiêu Dương hết mắt hừ lạnh. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Yến Tử khó khăn chống tay ngồi dậy, lại không cầm cự được ho ra một búng máu. Đầu óc nàng càng ngày càng mơ hồ, tay chân run rẩy không chút sức sống. Nàng không rõ, rốt cuộc Chiêu Dương đã hạ độc gì, có thể khiến nàng không chết ngay tức thì, mà giày vò nàng đau đớn như vậy. Ta ư? Chiêu Dương nhìn về phía xa xăm, thấy từng đốm lửa chạy dọc ngọn núi, tiếng vó ngựa gấp gáp chạy về, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Ta muốn Lưu Dĩ tận mắt nhìn thấy ngươi chết. Chiêu Dương kéo thân thể lả đi của Yến Tử đến một cây cột nhỏ trước căn nhà hoang. Nàng ta dùng roi da giữ chặt Yến Tử lên thân cột, rồi quấn chặt từng vòng, chặt đến mức phải dùng đao lớn mới có thể chặt đứt. Trong lúc trói, Chiêu Dương còn không quên siết mạnh dây trói vào nơi vết thương của Yến Tử, khiến nàng đau đến mức chết đi sống lại, đau tận tâm can. Bóp! Chiêu Dương thấy Yến Tử gần như liệm đi, lại đưa tay dán một bạt tay vào mặt nàng, ép nàng phải tỉnh lại. Ai cho phép ngươi ngủ? Ngươi phải tỉnh táo cho ta, phải chịu đau đớn cho ta. Tiểu Yến Tử vì vết thương ở bụng đã nứt toát, rỉ máu điên dại, đến mức cái tát trời giáng kia không còn khả năng khiến nàng đau đớn. Nàng chỉ mệt mỏi liêm diêm, đưa đôi mắt còn ít ỏi tia sáng nhìn Chiêu Dương. Ngươi hận ta như vậy chỉ vì không có được tình yêu của chàng sao? Mắt Chiêu Dương tối sầm lại, cắn chặt môi, gầm gừ. Hoang đường, tiện nhân, ngươi thì biết cái gì? Lưu Dĩ yêu ta, chàng luôn yêu ta, chỉ vì tiện nhân ngươi bỏ bùa mê thuốc lú, khiến chàng quên mất ta. Ngươi nghĩ chàng yêu ngươi? Tiểu Yến Tử liếc tia mắt sắc bén đầy tơ máu, chỉ vì chàng không truy cứu chuyện đêm động phòng. Chiêu Dương cao ngạo bật cười, nụ cười tà ác, đầy oán khí, đầy tà độc, khiến cho Nhạn Rừng hoảng hồn kinh hãi, tu hú tắt tiếng chạy đi. Bầu trời đen tối vây lấy thêm âm khí xám xịt, gió lạnh quất mạnh khiến nến kia trở nên cuồng loạn. Bóng hai người như hư như ảo, phiêu dật trong đêm khuya, tiếng cười xa xăm như quỷ dữ vang vọng. Chàng vì yêu ta mới không truy cứu, theo tính cách của chàng, mười phần là tử. Tiểu Yến Tử hừ lạnh, ngươi không nghĩ đến, nhờ phụ thân ngươi, ngươi mới có đường sống. Mặt Chiêu Dương đanh lại, siết chặt tay đầy giận dữ, không phải phụ thân, là vì ta, chàng vì ta, ngươi có nghe rõ hay không? Vậy sao? Tiểu Yến Tử cố giãn ra một nụ cười ngạo mạn. Chàng có bao giờ nói yêu ngươi hay chưa? Có bao giờ ôm ngươi ngủ, bồi ngươi ăn, nuốt nước mắt của ngươi, xoa đầu ngươi hay chưa? Vẻ mặt Chiêu Dương trở nên trắng bệch, tựa như kinh ngạc. Nàng ta mơ hồ bước thụt về sau một bước, tròng mắt trắng giả. Không lẽ chàng làm tất cả điều đó cho ngươi? Không thể nào! Ngươi nói dối, chàng là thiên tuế, là thần trời, cho dù ngươi là thê tử thì cũng chỉ là cung phụng chàng, hầu hạ chàng. Đời nào người như chàng lại yêu chiều ngươi, nuốt nước mắt của ngươi? Chàng rất thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy. Thứ bẩn thỉu như ngươi, sao có thể được chàng để vào mắt? Muốn khích bác ta ư? Đừng có mơ. Chiêu Dương càng nói, càng trở nên hoảng loạn. Nàng ta quay cuồng trong câu nói của Yến Tử, tựa hồ tìm mọi cách phủ nhận. Chiêu Dương ngươi thật đáng thương. Tiểu Yến Tử ngậm một tiếng cười ngạo mạn. Ngươi rõ ràng biết chàng yêu ta, mới muốn chàng chứng kiến ta chết, lại không chịu thừa nhận. Im miệng! Chiêu Dương gầm lên như một con thú. Nàng ta vung tay lần nữa dán một bạt tay xuống đôi má đầy máu của Yến Tử. Phục! Cái tát đầy nội lực và lửa hận khiến cho Yến Tử phun ra một búng máu đen, màn máu phủ khắp nơi, khiến cho nàng mơ hồ không biết rốt cuộc nàng đã mất bao nhiêu máu rồi, có phải sắp cạn khô rồi không? Chiêu Dương vẫn không chịu tha cho Tiểu Yến Tử, nàng ta lấy từ đâu ra một cái roi da khác, đứng lùi ba bước, lăm lăm nhìn Yến Tử bị trói chặt trên cây cột. Tay vung lên một cái, roi da trượt xuống, tàn nhẫn quất mạnh lên thân thể yếu ớt ngập ngụa trong máu. Chết đi, yêu nghiệt, tiện nhân, Lưu Dĩ là của ta, cha là của ta mới là giám quốc vương phi. Ta mới là giám quốc vương phi. Mỗi câu nói, Chiêu Dương lại quất mạnh roi da xuống thân Yến Tử, khiến cho làn da trơn mượt bị xé toẹt, máu tươi tuôn ra như suối. Cơn đau dày xéo tâm can, từ bụng, từ thân thể. Đau quá, đừng đánh nữa, hãy để ta chết đi, ta chịu không nổi nữa. Nỗi đau dày vò Yến Tử, khiến cho nàng không chịu được mà bật khóc. Đau, đừng đánh. Tiểu Yến Tử nức nở, yếu ớt van xin. Nhưng Chiêu Dương lại càng tăng thêm lực đánh, gắng sức hành hạ nàng. Bỗng nhiên, ánh sáng từ chiếc đồng hồ trên cổ Yến Tử lần nữa lóe lên, hơi nóng từ chiếc vòng cổ khiến nàng bỗng rát. Nhưng thật kỳ lạ, Chiêu Dương dường như không nhìn thấy ánh sáng đó, nàng ta vẫn tiếp tục ra tay tra tấn nàng, không một chút ngơi nghỉ. Tiểu Yến Tử lả đi, dần dà cơn đau tột độ biến thành hư không, ngũ giác trở nên tê liệt, dường như không còn cảm thấy đau nữa. Mặc kệ Chiêu Dương tàn nhẫn hành hạ, Nàng không một tiếng kêu than, chỉ hé mở đôi mắt mờ đục, nhìn đốm lửa dưới chân núi dần dần đến gần. Chiêu Dương cuối cùng cũng chịu dừng đánh. Nàng ta hừ lạnh nhìn Yến Tử như một cái xác chết, toàn thân rách nát, rướm máu, từ đầu đến chân không có chỗ nào lành lặn mới thỏa mãn. Nàng ta đưa mắt nhìn đoàn quân từ xa cầm đuốc vội vã tiến tới, khóe miệng chậm chậm giãn ra một nụ cười, vội vàng bật ra cửa, vẻ mặt sáng lạng reo lên: "Đến rồi, chàng đến rồi." Tiểu Yến Tử mơ hồ nghe tiếng vó ngựa, trong gió thoảng đưa mùi cổ hương quen thuộc đến với nàng. "Chàng đến rồi sao?" Từ giữa cánh rừng bạc, mảng đen tách ra, đưa lối dẫn một bóng bạch kim cao lớn uy nghiêm sải bước đến trước ngôi nhà hoang. Khí thế cường đại, dáng vẻ cao ngạo, chính khí ngút ngàn, đôi mắt thanh u, vạn lần bất khải. "Quốc công thúc, người đã đến rồi." Chiêu Dương đang mừng rỡ nhìn Lưu Dĩ, bỗng nhiên mắt nàng ta lóe lên, hướng về phía đằng sau nhà hoang. Tiếng bước chân dồn dập vội vàng, đám lửa vây quanh nhanh chóng bao vây ngôi nhà hoang. Từ trong bóng tối, một thân trường phục ngạo nghễ bước ra, khí khái đế vương, tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén. "Doanh Tắc." Chiêu Dương cao mày, lại đưa mắt nhìn Tiểu Yến Tử đã bị bóng tối che khuất, chỉ có nàng ta mới nhìn thấy nàng. "Ngươi cũng thật tốt số." Lưu Dĩ cao mày nhìn vào ngôi nhà tối đen như mực không chút sinh khí. Ở giữa ngôi nhà trên tầng 2, xuất hiện bóng người không rõ mặt, chỉ nghe giọng nói vang lên: "Chiêu Dương." Lưu Dĩ lạnh lùng cất giọng. Chiêu Dương châm một ngọn đuốc sáng rực cầm trên tay, vừa hay thắp sáng khuôn mặt nàng ta. Vẫn là vẻ mặt cao ngạo nhưng không che giấu niềm vui mừng. "Vâng, là Chiêu Dương, Tiểu Dương của thúc đây." Lúc này từ đằng sau, Hoắc Sinh cùng đám binh lính tất bật chạy đến nơi. "Sao lại là Chiêu Dương quận chúa? Vương Phi đâu?" Lam Thất nhíu mày nghi hoặc, lại như cảm nhận được xung quanh nhà hoang có người. Chỉ là màn đêm tối đen như mực, một chút ánh sáng trong ngôi nhà cũng không có, khiến cho tầm nhìn hạn chế trên gương mặt điên dại của Chiêu Dương. Chiêu Dương cảnh giác đưa mắt về đám người đằng sau ngôi nhà, lại chuyển hướng đến Lưu Dĩ, xem chừng có vẻ gấp gáp. Nàng ta đưa ngọn đuốc đi đến cây cột, vừa hay chiếu sáng cho cả ngôi nhà, soi tỏ rõ ràng thân ảnh nhầy nhụa máu lả đi, bị trói chặt trên cây cột. "Quốc công thúc đang tìm nàng ta có phải không?" Lưu Dĩ theo ánh sáng soi tỏ, đưa mắt theo ánh sáng mới nhìn thấy thân thể yếu ớt bị buộc chặt trên cây cột. Từng giọt máu vương vãi nhỏ giọt ứa ra từ thân thể người đó. Tim hắn thắt lại, là khuôn mặt đó, là dung nhan ngày đêm hắn nhớ nhung. "Tiểu..." Đầu não hắn ong lên một tiếng, trái tim như bị ngàn mũi đao cứa chặt, lòng hắn lạnh đi. Hắn nhìn rõ, hoàn toàn nhìn rõ Tiểu Yến Tử bị một vết thương lớn ở bụng, máu ứa ra như suối. Trên gương mặt trắng nõn vương máu tươi, khắp thân thể chỉ có mảnh y phục rách nát lộ ra da thịt trầy xước nghiêm trọng. Đôi mắt tinh anh nghịch ngợm chỉ còn một mảng u tối, con ngươi đục ngầu nhìn hắn đầy hạnh phúc. "Tiểu Yến Tử." Lưu Dĩ nhẹ cất giọng, chất giọng đầy yêu thương lại không kém phần xót xa. Quanh thân hắn, khí lạnh cùng bóng đen mờ ảo vụt qua hệt như ma quỷ, đôi con ngươi u lạnh đầy giận dữ. Bàn tay to lớn tuốt thượng phương ra khỏi vỏ, lập tức điểm mũi chân bật người lao về phía nàng. Nữ nhân hắn hết lòng che chở, tận tâm chăm sóc, ngay cả nửa câu quở mắng cũng không nở, cớ sao kẻ khác lại dám đả thương nàng. Lưu Dĩ liếc đôi mắt sắc lạnh đến Chiêu Dương, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: giết ả. Chiêu Dương bị ánh mắt nổ khí của Lưu Dĩ dọa xanh mặt, vội đưa tay bóp cổ Tiểu Yến Tử đe dọa: người muốn Tiểu Dương tiễn nàng ta sớm một đoạn. Mẫn Mẫn. Hoắc Sinh bị thương kêu lên một tiếng, mắt đào đầy tơ máu, tựa như không trụ nổi khi nhìn thấy nàng như vậy. Từ đằng sau ngôi nhà hoang, có tiếng ai đó đầy oán trách, đôi mắt Lục Tiểu Phụng như tê tái đi. Trời ơi, nàng chỉ vừa xa rời hắn mấy canh giờ, là kẻ tàn nhẫn nào khiến nàng như vậy? Lưu Dĩ khựng lại giữa không trung, mà lưỡi mát nhíu chặt nhìn nàng. Tiểu Yến Tử ngay từ đầu đã nhìn thấy bóng dáng Lưu Dĩ, nàng chưa từng rời khỏi hắn lấy nửa phân. Nhìn hắn đớn đau nhìn nàng, lòng nàng quặn đau. Tiểu Yến Tử khó khăn thở, nàng thực muốn gọi tên hắn, nhưng ngay cả cử động một ngón tay cũng không thể, chỉ bất lực để Chiêu Dương nắm cổ nàng. Lưu Dĩ sau nửa giây bất động, lập tức mắt phượng lóe lên sát khí, bàn tay nổi đầy gân, siết chặt lộ từng đốt xương trắng, hắn gầm lên như quỷ dữ. Chiêu Dương, hôm nay bổn vương bắt ngươi phải đền tội. Lưu Dĩ như hóa thành quỷ Diêm La, bóng bạch kim phiêu giật giận dữ điểm mũi chân bay lên. Hoắc Sinh cùng đám vệ binh lập tức kẻ dương cung, người thi triển kinh công, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, bừng bừng lửa giận. Phía đằng sau ngôi nhà vang lên tiếng sột soạt, tựa như người của Lục Tiểu Phụng sẵn sàng đâm chết Chiêu Dương bất kỳ lúc nào. Nhưng Chiêu Dương lại nhanh hơn một bước, giữ chặt Tiểu Yên Tử, lôi trong ngực ra một quả thuốc nổ to bằng lòng bàn tay đe dọa. Ngài tiến lên một bước, thuốc nổ này sẽ tiễn nàng ta về Tây Thiên. Lưu Dĩ lập tức ngưng cước, dương mắt nhìn quả thuốc nổ trong tay Chiêu Dương. Tiểu Yên Tử cũng thoảng qua tia giật mình. Đây không phải thuốc nổ loại thường, là phát minh mới của nàng, bơm siêu tốc. Một quả này phá được một ngôi biệt thự. Trong phạm vi ngôi nhà này, nếu quả bơm kia phát nổ sẽ thịt nát xương tan, mười chết một sống đấy, không thể dùng quả bơm này làm đồ chơi được đâu. Tiểu Yến Tử là người chế tạo ra nó, nàng biết rõ quả bơm trên tay Chiêu Dương có sức công phá như thế nào. Lúc này, Chiêu Dương lại gần như phát điên, nếu như nàng ta làm thật thì kiếp này coi như chấm hết. Lưu Dĩ từ từ đáp xuống đất, hắn biết rõ thuốc nổ nàng làm lợi hại như thế nào, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ khiến thân thể trở thành bụi cát. Mắt lạnh đăm đăm nhìn Yến Tử, đôi con ngươi bạc đi đầy đau đớn, nhìn từng giọt máu trên người nàng đổ xuống như thể tim gan hắn bị giày xéo thành từng mảnh, hận không thể đau thay nàng. Tiểu Yến Tử cố gắng giãn ra một nụ cười, đôi mắt yếu ớt khép hờ, như để hắn biết nàng vẫn ổn. Nhìn hắn căng thẳng như vậy, ngay cả tay siết chặt đến bật máu cũng không hề hay biết. Quả thực nàng không nỡ nhìn hắn như vậy. Môi nàng mấp máy không thành lời, toàn bộ sức lực đã hoàn toàn là hư không. Người đau lòng vì nàng ta đến vậy sao? Chiêu Dương nghẹn ngào cất tiếng, nàng ta nhìn rõ sắc mặt của Lưu Dĩ, quan sát không lấy nửa phân rời mắt. Chỉ riêng vẻ mặt kia, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ, Lưu Dĩ đối với nữ nhân tên Triệu Mẫn là thật tâm thật dạ, yêu thương bất hối, đậm sâu ăn vào huyết tủy. Mau thả nàng ra, bổn vương sẽ cho ngươi con đường sống. Lưu Dĩ gầm lên, hắn cả đời uy nghiêm ngồi trên đầu kẻ khác, lúc này lại bị một tiểu quận chúa vắt mũi chưa sạch uy hiếp. Nếu không phải nàng ta lấy Yến Tử ra uy hiếp, trần đời này có điều gì có thể khiến hắn khiếp sợ ngoài mạng của Yến Tử? Người quả thật yêu nàng ta, ha ha. Giọng Chiêu Dương hệt như ma quỷ bật lên, tiếng cười tà ác vang vọng cánh rừng bạc, khiến cho ai nấy nhất thời thấy ớn lạnh đến tận xương. Nàng ta điên rồi, Lam Thất khẽ nói. Chúng nhân ai cũng nhìn rõ, nàng quận chúa lớn lên trong nhung lụa, luôn cao ngạo coi trời bằng vung, chỉ quỳ rạp phục tùng dưới chân Lưu Dĩ lúc này bật cười như kẻ điên giữa đêm rừng lạnh tanh. Mau thả người! Hoắc Sinh gầm lên, hắn đau đáu nhìn Yến Tử lả đi trên kia, hận không thể có được thứ phép màu của thần thánh để cứu nàng. Hắn thật muốn chạy thật nhanh đến đoạt nàng về tay, nhưng hắn lại sợ, chỉ cần một chút vọng động, Chiêu Dương sẽ châm ngòi nổ, lúc đó vạn sự hối không kịp. Lưu Dĩ rõ ràng đã lường đến công lực của thuốc nổ, vì vậy mà không dám có chút động tĩnh. Đám người Lục Tiểu Phụng lẫn trốn đằng sau ngôi nhà cũng yên lặng ẩn nấp chờ hắn hạ lệnh. Xem vẻ mặt ngưng trọng của hắn, tám phần là không dám chắc thân thủ nhanh hơn cú nổ của Chiêu Dương. Điện hạ, nghe nói thuốc nổ của Vương Phi rất lợi hại, hay là chúng ta lùi về? Hắc Y sát thủ dè dặt nói. Im miệng! Lục Tiểu Phụng tức miệng gầm lên, lại đưa đôi mắt bi thương nhìn nàng bị trói trên cây cột. Dù có phải chết, ta cũng nhất định mang nàng đi. Ta sẽ không về Tần Quốc một mình, nàng sau này cũng sẽ là chủ nhân của các ngươi, rõ chưa? Chúng nhân Hắc Y đưa mắt nhìn nhau, coi như hiểu rõ. Người này đã bị tình ý làm cho mụ mị đầu óc. Một người đạp lên hài cốt huynh đệ, bất chấp người thân mà hạ thủ lại liều chết vì một nữ nhân. Quả thật là... Vâng, chúng thần nguyện dùng cả mạng sống này bảo vệ Thái Tử Phi Chu Toàn. Hắc Y sát thủ cúi đầu cung kính. Đám Hắc Y còn lại cũng ôm quyền bày tỏ. Lục Tiểu Phụng đưa mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của nàng, lòng hắn chua xót. Chiêu Dương cười đến ứa nước mắt, lệ vương tràn mi. Nàng ta điên dại cầm thuốc nổ và đốm đuốc trên tay ôm lấy Yến Tử, yếu ớt không còn chút sức sống. Quốc công thúc, Chiêu Dương đã luôn mơ được người yêu thương, sủng ái, bình bình an an sống trong vòng tay người đến chết. Nhưng tại sao Tại sao người chưa bao giờ để tâm đến ta? Tại sao? Lưu Dĩ nhíu mày dán chặt vào cánh tay Chiêu Dương, đang vô tình ép chặt vết thương trên bụng Yến Tử, khiến nàng đau đớn cộng dồn đớn đau, khó khăn thở dốc trong tay Chiêu Dương. Vương Phi, bổn vương chỉ có một, bổn vương chỉ yêu một mình nàng. Lưu Dĩ hờ hững đáp, tay khẽ vòng về phía sau lưng, phất một cái như ra ám hiệu. Đám binh lính cùng Hoắc Sinh hiểu ý, phân nửa lẫn trong bóng tối chậm rãi di chuyển về phía ngôi nhà. Tiểu Yến Tử gắng gượng đưa mắt nhìn Lưu Dĩ, trong mắt ngời sáng hạnh phúc. Cảm ơn chàng. Nàng cố sức thều thào được ba chữ. Trái tim Lưu Dĩ như bị khoét một lỗ, hắn đau đáu nhìn nàng, thầm trách bản thân thật vô dụng. Yến Tử, đừng sợ, bổn vương ở đây với nàng, nàng sẽ sớm khỏe thôi. Trong đôi con ngươi u lạnh kia dần dần lấy chút ánh sáng, hắn vẫn vậy, mỗi lần nhìn nàng đều tràn ngập ái vị, không che giấu sủng ái. Tiểu Yến Tử ở trong tay Chiêu Dương, đau đớn từ khi nào đã vụt tắt. Nàng nhìn hắn, trượng phu duy nhất của nàng, nam nhân yêu nàng sâu sắc, yêu đến bỏ qua mọi sai lầm của nàng, luôn rộng lượng với nàng, vì nàng mà hạ sát thiên hạ. Đôi môi khô khốc khẽ giãn ra một nụ cười, đôi mắt đục ngầu hiếp thành lưỡi liềm, vô ý phát sáng trong đêm tang thương. Bóng hình chàng như bị ánh trăng nuốt chửng, một quang xuyên suốt trái tim thiếp. Yêu chàng, thiếp ghi nhớ từng nét mặt chàng, dẫu tình ta tiền kiếp, vẫn mãi khắc cốt ghi tâm. Khóe mắt Tiểu Yến Tử chậm chậm chảy ra một dòng lệ mặn chát. Phục. Lại lần nữa, Tiểu Yến Tử thổ ra một ngụm máu đen đặc. Nàng dần dần cảm thấy thân thể tê liệt, mất đi sức sống. Thân ảnh Lưu Dĩ trước mặt đã bắt đầu nhòa đi, dòng máu đen vì độc tố trượt xuống khóe môi nàng. Tiểu Yến Tử! Lưu Dĩ đau đớn gầm lên. Mẫn Mẫn! Triệu Mẫn! Vương Phi! Chúng nhân chua xót kinh hô, một người mới khi nào còn mạnh khỏe chạy nhảy bài trò, sao hôm nay lại trở nên như thế này? Chiêu Dương sa sầm mặt, một giọt lệ nóng hổi trôi xuống. Nàng ta nhìn rất rõ đôi mắt Lưu Dĩ chưa từng rời khỏi Yến Tử. Hắn nhìn nàng ái vị, đau thương, bi phẫn. Chiêu Dương luôn lầm tưởng, Lưu Dĩ là chúa trời không có cảm xúc. Thiên hạ này không ai có thể khiến hắn biến sắc. Kẻ khác nhìn thấy hắn phải cung phụng đến chết. Vậy mà hắn lại dành tâm cho nữ nhân đang ở trong tay nàng nhiều như vậy. Dòng nước mắt nóng hổi của Chiêu Dương vương xuống ngọn đuốc rồi hóa thành hư vô. Chiêu Dương không có được người, nữ nhân khác cũng đừng hòng. Chiêu Dương điên cuồng hét lên, nàng ta đưa đốm đuốc lại gần thuốc nổ. Từ từ, từ từ tiến gần. Tiểu Yến Tử mơ hồ nhìn thấy thuốc nổ đang kề cạnh mồi lửa. Nàng nghe rõ tiếng Lưu Dĩ gọi vọng tới, kèm theo tiếng bước chân gấp vội, tựa như đang chạy, rất gấp gáp. Tiểu Yến Tử, không, đừng qua đây, Lưu Dĩ, rất nguy hiểm. Tiểu Yến Tử biết rõ, nếu Lưu Dĩ đến gần, hắn sẽ bị thuốc nổ làm thương tổn. Nàng gắng sức đẩy tay Chiêu Dương gạt sang một bên, lại vô tình khiến cho thuốc nổ chạy nhanh hơn một đoạn. Trong mơ hồ, trong khối sương chỉ thấy bóng hình Lưu Dĩ tốc lực chạy ào đến ngôi nhà, sau đó là Hoắc Sinh, kế tiếp là Lục Tiểu Phụng. Giọng nói của họ hòa vào mây mù, chỉ thấy mặt ai nấy tràn đầy gân xanh, ánh mắt đau đớn, cổ họng như xé toẹt. Tiểu Yến Tử dùng hết tất cả sức lực còn lại, tất cả máu huyết cuộn trào trong người nàng bật lên một câu. Lưu Dĩ, Tiểu Yến Tử yêu chàng, rất rất yêu chàng. Một ánh sáng từ trên cổ nàng lóe lên, đồng thời viên thuốc nổ bừng sáng. Không! Bùm! Tiếng nổ lớn long trời lở đất, ánh sáng bao trùm cả ngọn núi phía đông, sáng rực cả bầu trời đen đặc. Nhạn trời hoảng hốt vỗ cánh chạy đi. Một làn khói đen đặc vây lấy màn trời tối kịch. Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, ánh lửa tóe lên hệt như quả cầu nổ tung, vạn vật bị đánh bật vạn dặm. Lưu Dĩ, Hoắc Sinh và cả Lục Tiểu Phụng cùng chúng nhân có mặt ở đó trong phạm vi trăm dặm đều bị ánh sáng và lực nổ kia đánh bật về phía rừng xa, văng xa đến vài trượng, đập vào cành cây rồi lăn lóc. Từng khúc gỗ cành cây văng ra đập mạnh vào thân thể chúng nhân, bụi than vương đầy đen đặc. Lưu Dĩ vừa ngã xuống lập tức chống tay đứng phát người dậy, chỉ là lực nổ quá lớn khiến hắn choáng váng vài giây. Hắn nheo mắt lấy lại tầm nhìn, tính toán chạy lại về phía ngôi nhà, nhưng hắn vừa bước được ba bước thì khói đen cũng từ từ tan hết, bụi mù trả lại trời trong, phía xa lấp ló một mảnh ánh sáng yếu ớt, đủ để chiếu rọi cảnh vật xung quanh. Lưu Dĩ bất giác sững lại rồi đứng yên bất động như tượng. Hoắc Sinh gần đó ôm đầu khó khăn ngồi dậy, đưa tay dụi mắt phủi đi đám bụi cát bị lực nổ bám đầy mặt. Hắn vừa đứng dậy, vừa lết thân thể rách nát vài chỗ hướng ngôi nhà mà đi. Nhưng sương mù, khói thuốc và bụi mù vừa tan hết, mắt hắn lập tức trợn trừng, nứt toét kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Chú Nhân ho khụ vài tiếng rồi lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn khung cảnh hoang tàn tiêu điều xác xơ. Ngôi nhà hoang cao lớn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đám đất vụn cát rơi rớt. Nơi đó là một lỗ đen lớn đầy khói bụi, chỉ có khói sương và bột than đen đặc vây lấy. Không sinh khí, không có bóng người, chỉ có khói bụi và khói bụi mà thôi. Chiêu Dương và Tiểu Yến Tử đã hoàn toàn biến mất, nơi đó chỉ có một vũng đen đầy ắp bụi than. Ngôi nhà cao lớn giờ chỉ còn vụn vữa và khói mờ, thấp thoáng xa gần, mùi tanh của máu áp chế cảnh vật. Phải, là mùi tanh của máu. Lam Thất gắng giữ trấn tĩnh chạy đến kiểm tra. Hắn lật tung từng đống cát bụi còn sót lại sau cú nổ. Chú Nhân nín thở nhìn Lam Thất chờ đợi. Trong từng đống cát, từng mảnh vụn vữa, tất cả những gì sót lại chỉ là đất cát. Lam Thất run run nắm trong tay một nắm cát. Hắn nhìn rõ, đây chính là thân xác của nàng còn sót lại. Lam Thất giấu nhẹm bi thương, từng bước chân run rẩy như chực ngã xuống. Hắn lảo đảo đi tới, quỳ thụp xuống trước mặt Lưu Dĩ, nghẹn ngào nói: Vương phi nương nương đã xác nát thịt vụn, cháy rụi thành than, chết không toàn thây. Lam Thất chìa ra một nắm cát đầy bụi than trên tay, chỉ còn cuối câu là tiếng nức nở nghẹn ngào của Lam Thất. Không, không thể nào. Hoắc Sinh quỳ thụp xuống, hai mắt kinh hoàng trợn ngược, từ khóe mắt đào chậm chậm nhỏ giọt ra chất dịch mặn chát. Mẫn mẫn, mẫn mẫn. Hoắc Sinh mơ hồ gọi tên trong vô vọng, tim hắn như bị thủng một lỗ, nỗi đau xé toẹt tâm hồn, đau đến không nói thành lời. Hắn bò đến cái hố đen kia, đưa tay cào cấu từng mảnh bụi than, gào rống hệt như điên dại. Ta không tin, ta không tin. Mẫn mẫn, nàng đâu rồi, nàng đâu rồi? Trong gió thoảng đưa tiếng réo rắt ai oán, trong lòng bàn tay cát bụi vẫn còn vương chút máu đào. Ánh sáng từ từ lấp ló sau ngọn núi phía đông, soi tỏ mảnh rừng tĩnh mịch, vang lên tiếng khóc đau đớn gào xé tâm can. Mây trời ngàn dặm thắp sáng cánh rừng bạc, bóng núi chập chờn thoảng đưa hồn người đi. Đâu đó còn vương lại hương hoa đổ quyên dịu dàng, nhẹ nhàng trong vòng tay ai mỗi đêm tay ấp môi kề, gió lạnh rền vang chôn cất hồn hoa. Sa Hỏa, Sa Thủy lẫn trong đám binh lính, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, hai chân run rẩy đứng không vững ngã ngồi xuống đất, khóe môi run run gọi tên. Vương phi. Từ đằng xa, Lục Tiểu Phụng như kẻ mất hồn, quỳ trên đất lạnh, hai mắt trợn trừng, tay hắn nắm chặt đấm mạnh vào ngực, từng lần hắn lại đấm mạnh hơn vào thân thể mình. Nước mắt khẽ lăn trên khóe mi Lục Tiểu Phụng, hắn vừa tự đánh mình vừa gào khóc thống thiết hệt như một đứa trẻ. Chúng binh lính cúi đầu bi thương, quỳ rạp xuống đất hành lễ. Cánh hoa vương mi gọi ngày tàn, ngày buồn sầu lễ tiễn hồn ai. Giám quốc vương phi. Trên cành cây tiêu điều xác xơ, chiếc lá khô rủ mình buông xuống, đáp lên đôi vai bạch kim đã bất động như tượng gỗ, không chút sinh khí. Hương thơm tịch miêu xé ruột gan, cánh hoa phù dung vần vũ thi nhau bay lên như mưa gió đầy trời, như múa lượn, như khóc than. Ngày đêm đổi chỗ, trời thay trăng lên, thời gian như ngừng lại, như thấu như tỏ, mộng điệp ngày qua chỉ là hư vô. Sao Hỏa giữ chút tỉnh táo cuối cùng, dương mắt quan sát Lưu Dĩ không hề nói một lời. Nhưng mắt Sao Hỏa vừa đập vào Lưu Dĩ lập tức kinh hãi kêu lên: Quốc công! Bóng dáng bạch kim sừng sững hệt như cọc gỗ, một quan thu nhỏ, vẻ mặt thanh đạm không chút cảm xúc, dung nhan tuấn tú tựa hồ một lớp sương mỏng có thể vỡ tan. Nơi khóe mắt có thứ chất dịch đỏ tụ lại từng lần, từng lần. Đôi con ngươi dán chặt vào nơi đó, nơi cuối cùng Tiểu Yến Tử tồn tại. Thứ dịch đỏ tụ nơi khóe mắt nặng nề lan xuống, tạo nên một đường lễ huyết. Máu mắt chảy xuống gương mặt tuấn tú, trượt xuống vòng cổ hóa thành bi ai. Một giọt, lại một giọt, tiếp tục một giọt. Huyết lệ chẳng mấy chốc ngập tràn gương mặt lãnh khí, nhầy nhụa mùi tanh của máu, nhức mắt kinh hãi đất trời. Ngự y, mau đem ngự y. Lam Thất kinh hoảng kêu lên, ở đây không có người y, mau đưa quốc công về. Sa Thủy, ngươi chẳng phải học y thuật từ Cố đại phu sao, mau đến xem. Giọng nói vệ binh lại lần nữa bật lên nháo nhào, chỉ có Sa Hỏa vẫn dán chặt mắt vào Lưu Dĩ đang bất động. Hắn tựa như một pho tượng, vì bi thương mà khóc ra máu, cứ như thể rằng hắn không còn tồn tại, những gì hắn nhìn thấy chỉ là cảnh tượng trước mắt. Đột nhiên Lưu Dĩ nhấc chân, hắn chậm chậm sải bước đi đến phía trước, nơi chỉ còn tro tàn, chỉ còn bụi cát, chỉ còn xương cốt hóa thành mây gió của nàng. Chỉ là Lưu Dĩ vừa bước được ba bước, bất quá chưa đến ba bước. Phục! Một ngụm máu phun ra từ khóe miệng Lưu Dĩ. Trước mặt hắn là màu đỏ rực như lửa, đặc quánh bám lấy thân thể. Lưu Dĩ như một cành cây bướng rễ, đổ ầm xuống đất. Quốc công! Chủ nhân đau đớn vội bật người đến đỡ lấy Lưu Dĩ đã hoàn toàn bất tỉnh, nhắm tịt mắt, khóe môi tràn máu, từng dòng máu như suối cứ thế ứa ra. Thân thể cao lớn cường tráng giờ chỉ còn là một khúc gỗ vô hồn. Mau đưa người lên xe ngựa, nhanh lên, cấp tốc trở về. Lam Thất gấp cõng Lưu Dĩ lên xe ngựa hạ lệnh. Sa Thủy, mau lên xe. Sa Hỏa gấp nhắc nhở Sa Thủy vẫn đang đơ mặt ngồi trên đất. Hỏa huynh, Vương Phi. Sa Thủy nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Ta biết, ngươi mau qua xem cho quốc công trước đã, bình tĩnh lại đi. Sa Hỏa túm lấy cổ áo Sa Thủy kéo lên xe ngựa, rồi cho người gấp thúc ngựa rời đi. Sa Hỏa ngồi trên xe, cố gắng thu lại trấn tĩnh, đưa tay bắt mạch cho Lưu Dĩ. Sa Hỏa cùng Lam Thất ngưng trọng hỏi, sao rồi? Sắc mặt Sa Thủy trở nên trắng bệch nghiêm trọng, môi khô khốc, kết hầu lên xuống mấy lần mới có thể cất tiếng. Bi thương ngấm vào huyết tủy, đã thương nội công, lành ít dữ nhiều. Lam Thất ngồi phịch xuống, đau đáu nhìn Lưu Dĩ như đang ngủ, tựa như giấc ngủ ngàn thu, vẻ mặt bình an đến mức khiến người khác đau xót. Sa Hỏa lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi dòng huyết lệ còn vương trên mặt Lưu Dĩ. Lam thị vệ, người nhìn xem. Sa Thủy bỗng nhiên kêu lên, có chuyện gì? Quốc công hình như đang cười. Hả? Sa Hỏa cùng Lam Thất đưa mắt nhìn, quả nhiên Lưu Dĩ đang cười, nụ cười này thật giống lúc hắn vì ở bên nàng mà cười vui vẻ. Con người cả đời cô độc này, đến lúc bi thương nhất, lại cười như vậy. Chỉ là nụ cười giãn ra, khóe mi khép chặt của Lưu Dĩ lại tràn xuống dòng huyết lệ đặc quánh nhức mắt. Có lẽ người đang gặp Vương Phi. Sa Hỏa run rẩy cất lời, ở nơi nào đó, Vương Phi có lẽ cũng đang cười. Sa Hỏa nhịn không được run rẩy rơi xuống một dòng lệ bi thương. Vương Phi, quốc công. Sa Thủy đau đớn bật khóc nức nở, tiếng khóc tru tréo như ai oán đâm buốt cánh rừng bạc. Dưới ánh sáng phủ kính nhân gian, chỉ thấy cánh hoa đỗ quyên mỏng manh yếu ớt bay lên không trung, từ mây mờ, từ gió lạnh, mang tất cả tình nồng. Cánh hoa cô độc kia bay đi theo chiếc xe ngựa lớn, lọt qua khe cửa nhỏ, đáp xuống lồng ngực đã lạnh đi của Lưu Dĩ. Không thể nhìn thấu linh hồn của chàng đang lạc bước nơi đâu, một cơn gió thoảng qua, một giấc mộng, tình yêu như định mệnh nào ai biết trước. Trái tim chàng rốt cuộc vì điều gì mà bị mê hoặc? Giọng hát du dương, ngân nga từng lời đưa lối, tiếng cổ cầm vang lên từ nơi nào, sao mà quen thuộc. Trái tim lạnh lẽo dường như chứa lửa, hơi ấm từ lời ca như thắp sáng, làm tan chảy cả một vùng trời đã đóng băng. Âm luật dập dìu tựa ngàn đợt sóng cất lên, dịu dàng, tao nhã. Bóng đen từ từ tan đi, mở ra một thứ tia sáng le lối ngày tàn. Lưu Dĩ nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn tràn đầy nắng ấm, giọng ca ấy vang lên bên tai như âm thanh của sự sống. Khẽ nhấc một bước chân, hàng ngàn đóa hoa đỗ quyên phất phơ bay lên không trung múa lượn dưới làn gió ấm, hương hoa ép vào mũi khiến trái tim hắn đập rộn ràng. Chớp mắt, hắn nhìn thấy nơi tây viện xa xôi, bóng người đằng sau rèm trướng ngâm nga gãy đàn. Giọng hát ngọt ngào quen thuộc đó, hắn sớm đã khắc sâu vào tâm can. Đưa tay gạt đi mảnh rèm trướng màu hồng trước mặt, Lưu Dĩ bước qua từng đợt hoa, lại gần nơi phát ra âm thanh dịu dàng thanh tẩy linh hồn đó. Thứ âm thanh mà mỗi lần nghe thấy đều khiến hắn thấy bình an. Gạt đi tấm màn cuối cùng, ánh sáng mờ ảo mông lung từ từ tan đi, giọng ca đó đã kề bên tai, trái tim vang lên tiếng đập thổn thức. Muốn lãng quên thơ xưa của cố nhân, chẳng muốn quay đầu nhìn nỗi tương tư, giữ lấy yêu thương lại sợ người thấu tỏ, phong lưu chốn yêu thương, chân tình giữ lại. Một trận cuồng phong nổi lên, cánh hoa Đỗ Quyên vui đùa nhảy múa, tựa như ngàn cười đùa. Cánh hoa rợp trời phủ đầy thân ảnh nhỏ với đôi mắt to tròn đầy tinh quang đang ngồi trước cổ cầm, bình thản gảy lên từng nhịp khúc. Hương thơm dịu dàng, tóc đen thả gió, mắt cười tinh quang, ấm áp mơ màng. Tiểu Yến Tử, Lưu Dĩ khẽ cất giọng gọi tên, cái tên chỉ cần nhắc đến đều khiến lòng ngực hắn tràn đầy nhu tình. Tiểu Yến Tử ngưng đàn, chậm rãi nâng mắt, ngẩng mặt nhìn hắn. Nhánh tầm xuân hôm nào, của ngày đầu tiên nàng gặp hắn khẽ khàng rơi xuống, cài lên mái tóc nàng, y hệt như lúc đó. Hắn biết rằng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đàn ca, tâm này đã luôn khắc ghi bóng hình nàng. Tiểu Yến Tử đưa đôi mắt tròn to nhìn hắn, khóe môi mọng đỏ chậm chậm giãn ra một nụ cười, để lộ hàm răng trắng và đôi mắt hiếp lại sáng ngời. Lưu Dĩ, chàng đến rồi. Đôi mắt mờ đục của hắn khẽ cười. Bổn vương đến đón nàng. Tiểu Yến Tử vuốt ve cây cổ cầm, ngước mặt nhìn hắn, cả khuôn mặt sáng lạng không che giấu nụ cười nghịch ngợm. Yến Tử vừa tấu khúc nhạc lần đầu tiên chàng gặp thiếp, chàng luôn nói đây là khúc hát mà chàng thích nhất, có phải không? Thân ảnh của Tiểu Yến Tử như một giọt sương, mờ ảo trắng xóa hệt như hư vô, màn trướng khẽ phất lên, hoa Đỗ Quyên rụng xuống như một cơn mưa, ý cười trên khuôn mặt nàng sâu sắc, khắc vào tâm can Lưu Dĩ. Hình ảnh như sương mờ, hơi nước nhòa đi, bóng hình nàng kết thành dòng lệ huyết lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Phải, là khúc ca bổn vương thích nhất. Tiểu Yến Tử. Nét mày này ai họa lên tim chàng, đôi bàn tay được ai tô đậm nét e thẹn, trăng tựa nước, hoa tựa lửa, phản chiếu một vùng trời sáng trong. Trong mộng chàng thường nhớ về hình bóng xa xăm thuở ấy, người con gái bướng bỉnh thích màn thế sự kia nơi đâu. Thiên đường sao khó thế, địa ngục không dung thân. Đau thương này xin để thời gian lưu giữ lại trong lòng bàn tay. Nơi kinh thành phồn hoa đại sở thẫm mùi gió lạnh phương Bắc, bầu trời mây mù xám xịt không có nổi chút ánh sáng, nơi chợ phiên tấp nập người qua kẻ lại. Nào thì trò chuyện, này thì trả treo. Bóng người đổ trên mọi nẻo đường kinh thành khiến nơi đây trở nên xô bồ ồn ả. Trên những quán xá, làn khối bốc nghi ngút của từng nồi bánh bao bay lên rồi tan trong không trung. Duy chỉ có điều người đông là thế, ồn ả là thế, nhưng không có một tiếng cười đùa. Thanh lâu kỷ viện không chút tiếng vọng dâm uế, vì lý do nào đó mà miễn cưỡng đóng cửa. Nơi hàng quán cũng không còn những rạp xiếc mua vui, chỉ có dòng người nghiêm mặt làm công việc ngày thường. Trong gió thoảng đưa lòng người bi ai. Cách đó không xa, nơi quán nhỏ ven đường tụ tập năm đại hán và đại thẩm vừa chặt củi vừa hàn huyên. Năm ngày rồi, vị đại hán có vẻ già nhất, râu tóc bạc phơ khẽ thở dài. Đúng vậy, đã năm ngày kể từ khi nương nương ra đi. Vị đại thẩm đang bó củi gầm mặt bi thương. Vương phi nương nương, thật thảm, đến lúc chết cũng không được toàn thây. Chúng nhân ai nấy đều lộ vẻ đau xót, đôi mắt nhìn về nơi tướng phủ cách đó không xa vẫn bình lặng như ngày nào. Bé bé cái miệng bà đi, để người hoàng thất nghe được là tội chết đấy. Lão bà ngồi kế đại thẩm lên tiếng nhắc nhở. Đại thẩm nghe vậy vội vàng ngưng khóc ngậm miệng. Đại hán kia thở dài, lắc đầu. Ai bảo quốc công tận mắt chứng kiến nương nương ra đi, vì quá bi thương mà không tin người đã chết. Đến lúc này vẫn không chiếu cáo thiên hạ, mai táng cho nàng. Còn ai trên đất sở này không biết chuyện nàng ra đi chứ? Chúng nhân vẻ mặt thường thượt khó coi, lại tụm đầu lao nhau. Người của tướng phủ nghe bảo vẫn còn ngơ ngác không tin chuyện này. Suốt những ngày qua, cũng không thấy thánh chỉ nên không dám đả động gì. Cứ như là nàng đi xa chưa về, không có việc gì xảy ra vậy. Lão bà đượm buồn bồi một câu. Lại nói cả huyện Tô Châu mang ơn nàng, dân chúng nơi đó kéo nhau đến trước cổng phủ khóc than, bị người của hoàng thất lôi đi. Tránh để quốc công nhìn thấy nỗi cơn thịnh nộ đó sao? Dân chúng huyện đó thật đáng thương. Mà quốc công... Hay... Người chết thì cũng đã chết, người lại không chịu làm mai táng cho nàng, để nàng ở dưới âm tàu chịu lạnh như vậy. Vị đại thẩm chen ngang. Âu cũng là quá nặng tình mà thôi. Nàng đi như vậy, ngay cả kinh thành phồn hoa cũng trở thành âm u. Nói gì đến... Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, lại ngậm một tiếng thở dài rồi thôi. Những câu tản mạn như thế cứ trôi tuột khắp kinh thành. Nhà nhà đau đớn, người người bi thương, vị quốc công họ ái mộ lại cô độc lần nữa. Hôm nay quốc công đã chịu ăn gì chưa? Ôn gia vừa lạch bạch từ xa đón Lưu Dĩ từ triều về, không nói một lời đi thẳng vào sương phòng đóng sập cửa, chỉ để lại lão cùng Lam Thất trơ trọi nhìn nhau. Lão vội túm Lam Thất lại dò hỏi. Lam Thất lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Vậy trà, người có uống ngụm nào không? Lam Thất lại tiếp tục lắc đầu. Ôn gia lấy tay đập vào trán, thở dài thường thượt, trong mắt ngập tràn lo lắng. Năm ngày không ăn không uống, thương thế trong tâm lại nặng như vậy, làm sao mà chịu nổi? Ôn gia, không những không ăn không uống, mà từ lúc Thiên Tuế tỉnh lại, một lời cũng không nói. Gia phải biết ở trên triều định đoạt bằng chiếu thư và phất tay, chúng ta thật không biết phải làm gì. Lam Thất bất lực nói, mắt chốc chốc lại đưa về nơi sương phòng lạnh ngắt bên kia. Ngươi nhìn mà xem, tóc cũng bạc đi một nhánh mai, gương mặt thì gầy rộc hẳn đi, đôi mắt trầm luân như vậy, hỏi ngươi có còn chút sức sống nào không? Người vốn đã kiệm lời, nay lại trở thành lặng thinh. Ta theo người lâu như vậy, chứng kiến chuyện này là lần đầu tiên. Ôn gia nhìn mây trời đen đặc, lại cảm nhận ngọn gió lạnh phương xa tạt ngang, không khỏi tăng thêm bi thương trong lòng. Đèn cầy cũng không chịu thắp, trước đây mỗi lần Thiên Tuế trở về, Vương Phi đều lấy hết nến ra thắp lên sáng rực. Nhưng kể từ ngày đó, căn phòng luôn u ám như vậy, không có chút ánh sáng nào cả. Lúc này không biết người đang làm gì trong đó. Lam Thất nhìn về căn phòng lạnh lẽo đã khép chặt cửa nghi hoặc. Còn làm gì nữa chứ? Ôn gia bất đắc dĩ đáp. Nếu không đứng ngắm bức họa nương nương vẽ Thiên Tuế suốt vài canh giờ, thì cũng ngủ trong tủ y phục của nương nương. Ngủ trong tủ y phục? Phải. Đây chẳng phải là thói quen của nương nương mỗi khi Thiên Tuế ra ngoài sao? Ôn gia khẽ mỉm cười. Phu thê Thiên Tuế thật giống nhau. Nàng trước luôn ngủ trong tủ của quốc công, bây giờ quốc công ngủ trong tủ của nàng mới có thể an giấc. Có lẽ chỉ có nơi nhỏ hẹp đó lưu giữ lại được mùi hương của đối phương, khiến cho lòng dạ trở nên bình an như kề cận. Cả hai người chua xót trong lòng, lại không biết dùng lời nào để diễn tả hết. Hai ngày nữa là đến tất đầu nương nương. Suốt thời gian qua không ai dám đốt hương cho nàng. Ta và ngươi sắp xếp hương khói, cho nàng dưới cửu tuyền được ấm áp. Ôn gia nheo đôi mắt già nuôi nhẹ nhàng nói. Vâng, chuyện này ta sẽ sắp xếp, không để quốc công nhìn thấy. Chỉ là việc quan trọng bây giờ là ngọc thể của quốc công. Ngự y dặn dò, nếu người cứ tiếp tục như vậy, vài ngày nữa e là không trụ được. Vẻ mặt Ôn gia trở nên sa sầm nghiêm trọng. Ta đã dùng hết cách cũng không thể khiến ngài mở lòng, thà rằng ta đợi chờ một phép màu. Phép màu? Lam Thất nhíu mày không hiểu. Phải, phép màu giúp quốc công hồi sinh. Quốc công? Ôn gia nói ngược mất rồi, Vương Phi mới là người cần hồi sinh. Ôn gia khẽ cười. Ngươi đã tận mắt chứng kiến nàng ra đi, làm sao nàng có thể trở về chứ? Còn quốc công vốn đang sống mà không khác gì đã chết, người chỉ như cái xác không hồn, biết làm việc và ngủ. Ta muốn có một thứ gì đó đến với người, khiến người động tâm can mà hồi sinh. Lam Thất ồ một tiếng rồi im bặt. Cả hai người họ đều hiểu vì sao thứ đó được gọi là phép màu. Vì phép màu là những gì không có thật, khó có khả năng tồn tại, mà thứ có thể làm Lưu Dĩ hồi sinh chỉ có một, là vị vương phi nào đó đã hóa thành cát bụi. Đã qua 7 ngày kể từ ngày đó, nơi ngọn núi cao cao, cành cây đung đưa, rặng liễu theo gió quất ngang mặt trăng sáng tỏ. Đâu đó tiếng tu hú vang lên rồi tắt ngấm, hoa nở rồi lại tàn, gió thoảng dừng chân rồi lại đi. Nơi ngọn núi xa xăm có một hố đen lớn, xung quanh là những ngọn cỏ đen đặc bụi than. Ở giữa cái hố ấy, một ngọn lửa lập lòe bùng lên, xung quanh được vây lấy 7-5 người. Người mặc trường y thanh thoát, tay cầm chiếc phiến, vẻ mặt ung dung là bộ hộ thị lang Hoắc Thiện. Ngồi bên cạnh là y phục tím quét đất, hai dải tóc bạc phất phơ, đôi con ngươi đỏ rực vì bi lệ là Cố Vệ Bắc. Bên cạnh hắn, khuôn trang đầy đặn thập phần xinh đẹp, nữ tử hồng y nếu lấy Cố Vệ Bắc an ủi là Hoắc Kỳ Thư. Hai người còn lại thân phục hắc y, một nóng một lạnh, một nước một lửa, tay cầm vàng mã, chậm rãi thả xuống đốm lửa kia là sa hỏa sa thủy. Vương phi nương nương, người chết thảm quá. Mẫn tỷ, tỷ còn chưa nhìn thấy muội lên kiệu hoa. Mẫn mẫn, là tại Cố đại ca vô dụng. Nương nương bạc mệnh, ra đi thanh thản. Tiếng người ngồi bên đốm lửa bi thương réo rắt, ai nấy đau xót đều không cầm được tiếng rên bi thống giữa mảnh đất hoang vu. Hoa Thiện âu sầu rót một chén rượu đổ xuống mặt lửa bập bùng. Ngọn lửa giữa đêm đông sao mà cô độc. Thứ lỗi cho chúng ta đến tất đầu người mới có thể làm điều này. Đây là nữ nhi hồng 10 năm mà người thích nhất. Sau này hạ quan sẽ lại bồi người uống. Sa Thủy nhịn không được lại lần nữa bật khóc. Tay nắm giấy vàng run run không thể thả xuống. Tấm gió theo gió lạnh phất vơ bay lên không trung rồi biến mất sau mảng đen u uất. Sa Hỏa ngậm một tiếng thở dài, đặt tay lên lưng Sa Thủy vỗ về an ủi, giúp Sa Thủy lấy thêm vài mảnh giấy vàng thả trôi xuống ngọn lửa kia. Giấy vàng bị lửa nuốt chửng, thoảng một đám tro tàn bay lên như thiêu thân, rồi hóa hư không biến mất. Cố Vệ Bắc im lặng một hồi, mới ngẩng đầu nhìn trời cao, bóng mây lững thững trôi kề cạnh ánh trăng bạc, vầng trăng kia mới tròn mới trong làm sao. Ngày muội ra đi, trời lại không đẹp như thế này. Cái gì đây? Hoắc Kỳ Thư bỗng nhiên cất giọng. Chúng nhân đổ ánh mắt về phía nàng, có một thứ gì đó nhỏ nhắn hình tròn trong lòng bàn tay nàng. Bên ngoài là lớp sắt đầy cát bụi bám đầy. Có lẽ Hoắc Kỳ Thư vừa nhặt từ giữa đám đất cát lên, thoảng qua tiếng tí tách sinh động. Cái này là của Vương Phi. Sa Thủy kêu lên một tiếng. Đúng rồi, Sa Hỏa chụp lấy vật thể tròn tròn kỳ quái kia. Thứ này là của vị thiền sư đưa cho Vương Phi đây mà. Chúng nhân mắt tròn mắt dẹt khảm nghiệm vật thể kia. Đó chính là chiếc đồng hồ nhỏ mà Tiểu Yến Tử đã đeo trên cổ. Không thể nào. Hoắc Thiện nghi hoặc kêu lên. Người đã tan xương nát thịt, hóa rụi thành than, sao thứ này lại có thể còn nguyên vẹn như thế này, ngay ở chỗ này được chứ? Chúng nhân tròn mắt nhìn nhau, lại nhìn vật quỷ dị kia. Nó rốt cuộc là thứ gì có thể nguyên vẹn như vậy? Đương lúc chúng nhân tò mò nghiên cứu chiếc đồng hồ thì bóng cuồng phong từ đâu hóa thành lốc xoáy vần vũ, bụi cát lá khô bay đầy trời. Ánh trăng vừa nãy còn tròn trịa sáng rực một vùng bị một đám mây đen che khuất trong chớp mắt, sau đổi ngôi chạy nhảy loạn xạ trên bầu trời. Từ phía đằng xa, nơi tầng tầng lớp lớp mây mù vây kín, một ánh sáng lóe lên xé dọc mảnh trời rộng lớn. Cái gì thế kia? Hoắc Thiện kinh hãi hét lớn. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, xé toạc không gian và thời gian. Tiếng nổ long trời lở đất khiến vạn vật kinh hãi co mình. Hàng quang lóe lên sáng bóng như một ngọn đuốc khổng lồ, gió cuộn thành vòng xoáy rồi vần vũ tạo thành một bầu trời mù mịt khói. Mau giữ chặt lấy nhau, Sa Hỏa vội vàng hét lớn, cắm phập thanh kiếm chôn sâu xuống đất. Tất thải năm người tụ lại một chỗ ngồi thụp xuống ôm chặt lấy nhau, giữ chặt chuôi kiếm như để tránh bị kình phong cuốn đi. Trận kình phong mạnh mẽ như ngàn con quỷ dữ lướt qua đám người họ, mây khói hóa ngàn đạo quang sáng bóng đâm xuyên vào da thịt từng người, rít lên từng cơn mạnh mẽ. Chúng nhân nhắm tịt mắt, cúi đầu sát đất, gắng gượng chống cự lại cơn lốc xoáy kinh khủng kia. Dường như không chỉ ở chỗ họ, mà khắp nơi trên ngọn núi kia, đâu đâu cũng có một ngọn gió xoáy như vậy quét lên mạnh mẽ. Tựa hồ như bàn tay của Chúa Trời vô tình tạt ngang, khiến cho cả ngọn núi như bị dở xuống. Xa xăm nghe tiếng cây cối ầm ầm đổ xuống. Tất cả những lốc xoáy kia vụt qua năm thân ảnh chôn chặt trên mặt đất. Giấy vàng lửa nhỏ từ khi nào đã cuốn theo ngọn cuồng phong bay mù mịt lên trời. Lốc xoáy chạy ào ào gộp với nhau tạo thành một ngọn gió lớn, vần vũ ngay nơi đó, nơi Tiểu Yến Tử đã từng tồn tại. Lốc xoáy kia vo tròn, tạo thành một quả cầu đất, hút hết tất thải mây mù, bụi than lên bầu trời cao. Chúng nhân từ từ ngẩng mặt, đưa mắt nhìn theo quả cầu gió kia đang bay lên bầu trời, kề sát mặt trăng. Bùm! Quả cầu gió kia vang lên một tiếng lớn rồi nổ tung vữa ra thành từng mảnh rơi rớt xuống mặt đất. Nơi trọng tâm phát ra một tia đạo quang sáng bóng như mặt trời. Đạo quang kia xé dọc đất trời, vụt bay về phương Tây xa xôi, lóe lên một thứ ánh sáng quỷ dị rồi vụt tắt. Bầu trời chậm rãi tan đi mây mù, trả lại trăng thanh. Gió kia ngưng thổi, lá ngừng bay, bụi mù chậm rãi tan đi, trôi dạt về nơi đâu. Cả ngọn núi vừa nãy còn kêu lên tiếng gầm của quỷ dữ, lúc này lại trở nên tĩnh lặng hiền hòa, hệt như đã chịu ngủ yên. Hoắc Thiện cùng Sa Hỏa trở mình đứng dậy đầu tiên, đưa đôi mắt tìm tòi nhìn về phía nơi đạo ảnh kia biến mất. Có sao không? Cố Vệ Bắc vội vã đỡ Hoắc Kỳ Thư lên, đưa tay gạt đi đám bụi trên mặt nàng. Vừa rồi may mà có Sa Hỏa túc trí, nếu không cả năm người họ đã bị cơn lốc kia cuốn bay đi phương trời nào. Chuyện xảy ra quá nhanh, những tưởng chỉ trong chớp mắt, Chú Nhân thở gấp vài cái mới lấy lại hồn vía. Không sao, tất cả không sao rồi. Sa Thủy trấn tĩnh đứng dậy, soi xét chú Nhân mới âm thầm thở hắt ra. Đang yên đang lành, sao lại có gió to vậy chứ? Vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Hoắc Thiện nhíu chặt mày nghi hoặc. Chú Nhân hoàn toàn nhìn rõ, nơi đất cát hoang tàn hóa thành lốc xoáy như muốn dệt trời kia. Đạo quang đập nát không gian rồi lại biến mất một cách thần bí kia. Nếu không tận mắt chứng kiến, chỉ e có kể lể nửa ngày cũng không dám tin. Có thứ gì đó vừa rơi về bên kia. Sa Hỏa chắc nịch chỉ về nơi xa xăm. Vì nơi họ đứng là núi cao, nên dễ dàng nhìn rõ nơi đạo ảnh đã rơi xuống. Nơi đó chẳng phải là thành Tây An, quê hương của Vương Phi sao? Sa Thủy nheo mi nghi hoặc. Chú Nhân đồng thời hít một ngụm khí lạnh, lại ngơ ngác nhìn nhau không rõ điều gì. Đâu rồi? Hoắc Kỳ Thư vừa mới được cố về bác diều lên, lại bỗng hét lớn ngó ngang liếc dọc, lật bàn tay chục lần. Cái thứ kỳ lạ của Mẫn tỷ, rõ ràng muội vẫn cầm trong tay đâu mất rồi. Thử tìm lại trên đất xem. Cố vệ Bắc cúi người bắt đầu mò mẫm. Sa Hỏa, Sa Thủy cùng Hoắc Thiện cũng bắt đầu tìm kiếm, khó khăn lắm mới có được di vật, lại để mất như vậy. Hay là bị cơn lốc kia cuốn đi mất rồi? Hoắc Kỳ Thư nhìn lên bầu trời, nơi cơn lốc kia nổ tung, trong tâm tưởng vẫn không khỏi thấy thần kỳ. Hoắc Thiện và Sa Hỏa đưa mắt nhìn nhau, lại đồng thời xoa cằm dai dai thái dương. Ngày lễ tất đầu, thứ kỳ lạ biến mất, đạo ảnh rơi xuống Tây An. Những thứ này không lẽ đều là trùng hợp? Hoắc đại nhân, Sa Mổ cảm thấy mọi chuyện chưa kết thúc, dám hỏi đại nhân có cùng suy nghĩ với tại hạ? Ta cũng cùng suy nghĩ với ngươi. Hoắc Thiện đặt tay lên vai Sa Hỏa đáp. Chỉ là thiên nhân làm theo thiên mệnh, chúng ta là người phàm tục, cho nên nhiều lời. Vạn sự như thế nào, đành phó thác cho lão thiên. Những điều không dám chắc, vẫn không nên quả quyết. Hoắc đại nhân anh minh. Sa Hỏa ơn quyền cung kính, lại cùng chúng nhân đưa mắt nhìn về nơi đó. Thành Tây An cách trở nghìn trùng lại chứa chan nỗi niềm của ai. Ở ven dòng sông Lệ chảy dọc thành Tây An đêm nay, vẫn cây lá tùm, ngàn hoa đua sắc nở, dương liễu lả lướt. Tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, tựa hồ nhịp phách của thiên nhiên. Ngọn gió nơi nào quét qua, phe phẩy theo từng đám hoa đẹp đẽ. Không gian yên ắng lại phong tình vô hạn. Trăng kia đổ xuống như ngọn lửa đêm đông. Hoa vẫn nở, nước vẫn chảy, gió cứ ghé qua, trăng cứ nhìn lại. Chỉ là không có người ngắm, không có kẻ biến cảnh tức thời thành thơ, ngắm ra thật phí phạm. Đang là khung cảnh yên bình là thế, bỗng nhiên mây đen kéo đến, che đi ánh bạc kia. Gió buồn hiu hắt biến thành cuồng phong vần vũ. Vạn vật bị gió quất mạnh khiếp đảm bay lên tung tóe. Nơi bầu trời đầy sao bị xé toẹt một đường lớn. Đạo ảnh lóe lên thành hình người, rồi rơi thẳng một đường xuống con sông lớn. Ngay tại nơi đó, ánh sáng vụt tắt, mây mù lui dần, trả lại ánh trăng bàng bạc. Gió nhẹ đưa lai, muôn hoa khép mình lại khẽ giãn ra đưa đẩy. Bên ven hồ thoạt nghe tiếng sột soạt của dòng nước vỗ mạnh. Một bàn tay thon dài nhỏ nhắn vung lên khỏi mặt nước, níu lấy phiến đá lớn. Thân ảnh chậm rãi từ dưới nước ngoi lên. Dưới ánh trăng bạc kia, khẽ phản chiếu thân hình liễu yếu đào tơ. Mái tóc đen mượt che đi nửa gương mặt nhỏ giọt từ từ bước lên bờ. Bàn tay đó thản nhiên đưa tay hất ngược làn tóc kia ra đằng sau, rồi thở mạnh. Lạnh chết ta! Khuôn trang nhỏ nhắn, đôi môi mọng đỏ, mày liễu mắt tròn tinh nghịch. Đôi má trắng ngần, thân nhỏ liễu tơ, không ai khác chính là Tiểu Yến Tử. Lưu Dĩ giật mình tỉnh giấc, đôi mắt thanh u nhìn chòng chọc lên nóc tủ y phục. Hạ Nguyệt hờ hững rơi trên đó, thấy dương chậm chậm vương xuống một dòng mồ hôi lạnh. Lúc nãy trong giấc mơ, nàng bỗng hóa thành mây khói rồi vụt tắt. Sau đó hắn dù gắng gượng thế nào cũng không thể nhìn thấy nàng, mà chỉ nhìn thấy huynh đệ tỉ muội, những kẻ đã từng chết dưới tay hắn đang gào thét nơi địa ngục. Rồi chính tại nơi đó, tiên đế xuất hiện, vẫn là đôi mắt đầy khinh miệt đó, vẫn cái chỉ tay không chút thương yêu kia. Lưu Dĩ, ngươi đừng mơ có được vương vị, quả nhân sẽ không bao giờ cho ngươi. Lưu Dĩ khép hờ mắt, vẻ mặt lạnh lẽo không có chút sức sống. Những ngày nàng ở bên, hắn đã quên mất giấc mơ mỗi đêm ám ảnh hắn, khiến hắn không thể nào ngon giấc. Quên mất là hắn đã tự tay giết chết huynh đệ, bức vua thoái vị. Hắn sống đến tận bây giờ cũng chỉ là vì bảo vệ mạng sống của chính mình. Cho đến khi nàng bước vào cuộc sống của hắn, mọi thứ đã thay đổi. Nàng khiến hắn bình an, tĩnh tâm, vui vẻ mà hạnh phúc. Chỉ cần nàng ở trong tầm mắt, mọi thứ hắn đều không cần. Nhưng bây giờ nàng đã hóa thành cát bụi, ngay cả giấc mơ cũng không chịu xuất hiện nữa. Nàng đã hoàn toàn rời xa hắn, không chịu bên hắn. Lưu Dĩ vẫn vậy, không còn chút cảm xúc nào. Hắn bước ra khỏi tủ, chậm rãi sải bước chân nặng nề đến trước bức bình phong đang treo một bức tranh dài. Trên đó họa hình một nam nhân cao lớn, y phục bạch kim dài, thân thể cường tráng ngời ngời chính khí, mái tóc đen mượt phất phơ, thượng phương trên tay uy hùm như hổ. Chỉ có điều bức họa kia lại không vẽ mặt, nhưng ai cũng rõ trong tranh chính là Lưu Dĩ. Đêm đó nàng đã họa hình hắn, nhưng lại không chịu vẽ mặt hắn lên. Sau đó hắn đã hỏi lý do, chỉ nhận được câu trả lời rằng khi nào thiếp nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của chàng mới có thể vẽ lên được. Lưu Dĩ đưa tay chạm vào nơi nét vẽ của nàng, hương kia ngự lại mà bóng nàng đã xa khuất, ngay cả trong giấc mơ cũng không chịu xuất hiện nữa rồi. Nữ nhân bướng bỉnh của hắn đã xa tầm tay. Lưu Dĩ ho khụ hai tiếng, một búng máu trào ra nơi khóe miệng, chậm rãi vương xuống hắc bào đen tuyền kia mà chính hắn không hề hay biết. Ngũ giác của hắn chỉ như hư vô, đôi mắt trở nên mờ đục, khóe miệng vẫn chỉ gọi tên nàng. Đây là đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên của Tiểu Yến Tử sau khi ngôi lên nước. Đôi mắt nhìn phong cảnh hữu tình xung quanh, kia là ánh trăng bạc, tròn không thể tròn hơn ngày rằm, lại còn khóm hoa đủ sắc bên kia, cành liễu đưa mình đung đưa kia mới phong tình làm sao. Nơi nào mà vừa lạ vừa quen vậy nhỉ? Tiểu Yến Tử ngơ ngẩn một hồi vẫn mờ mịt, nàng cảm giác đầu óc trống rỗng chưa kịp lưu thông, tựa như cú sốc lớn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một cơn gió tạt ngang khiến nàng rùng mình một cái, thôi cứ bò lên bờ cho đỡ lạnh cái đã. Và vật một hồi mới lết được thân thể nặng trịch lên bờ, Yến Tử nằm phịch xuống đám cỏ xanh mướt mềm mại như ngọc, đưa mắt nhìn bầu trời một màu đen vây kín kia. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng của dòng chảy, tiếng của núi rừng xa xăm. Trong đầu bỗng xẹt qua một tia ký ức, trong mắt nàng thu lại, miệng há hốc như nhét được 10 cân dưa, tựa hồ đã nhớ ra tất cả. Không phải chứ, không lẽ đây là thiên đường, hay là địa ngục? Ta đã chết rồi sao? Tiểu Yến Tử thét lên đầy kinh hãi, nàng vừa sực nhớ ra, nàng là nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng từ thuốc nổ do nàng tự tay sáng chế, và kẻ đã châm ngòi nổ chính là Chiêu Dương đã hoàn toàn biến mất rồi kia. Lại đưa mắt nhìn xung quanh khác xa hoàn toàn với ngọn núi nơi nàng bị phát nổ. Không phải chứ, nàng không lẽ bị cứu giỏi kia đánh bay, rơi xuống mà sống? Mà không thể, quả thuốc nổ kia chỉ có thể tan xương, nằm ngay trọng tâm, sao có thể toàn thay như vậy được? Mà nếu không thể toàn thay, không lẽ nàng đã là ma? Yến Tử kinh hãi vùng người đứng phát dậy, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy đôi chân nguyên vẹn vẫn đang mặc đôi giày màu đen thì mừng rỡ kêu lên. Còn chân, còn chân. Lại tự nhéo má mình, đưa tay vả bơm bớp vào má rồi ôm má xoa xoa. Đau, có đau. Lại đưa nắm đấm vung vẩy, chặt chém trong không khí tựa như bài quyền cước karate. Có bóng. À, chưa chết, ta chưa chết. Tiểu Yến Tử xem vậy mà trấn tĩnh hơn người, kiểm tra từ đầu tới chân không sót chỗ nào để xác thực rốt cuộc nàng là người hay ma. Mừng húm hồi lâu, nàng lại sững người trợn mắt bất động, lại đưa tay nắm vạt áo ngơ ngác. Áo cổ lọ, đầm maxi, giày Oxford. Sao bộ đồ này lại quen như vậy? Chẳng phải là bộ đồ mình mặc lúc bị Tử Du đẩy xuống sông sao? Tiểu Yến Tử trợn mắt kinh hãi. Không lẽ... Nàng lập tức cởi phát áo ra, cúi đầu kiểm tra trên xương quai xanh. Biến mất rồi. Vết sẹo mà nàng đỡ cho Lưu Dĩ một mạng trên xương quai xanh đã biến mất. Không phải biến mất mà là chưa từng tồn tại. Vì đây là thân thể của nàng, không phải của Triệu Mẫn, mà là thân thể của Tiểu Yến Tử nàng đã trôi dạt suốt 4 năm đây mà. Nhưng rõ ràng lúc đó nàng đã bị nổ tung, sao lại không những không chết mà còn được trở về với thân thể thực sự. Thật thần kỳ. À mà nàng xuyên về đây đã đủ thần kỳ lắm rồi. Mà hẳn khoan, vậy đây rốt cuộc là thời đại nào? Là hiện đại hay cổ đại? Hay là đừng nói với nàng sau khi được xuyên một lần nữa, xuyên thẳng về thể xác thật nàng được đưa luôn về thời An Long ở lỗ, thời kỳ đồ đá có khủng long nhé. Kinh dị lắm. Tiểu Yến Tử nghĩ nghĩ lại tự rùng mình chắp tay hướng mặt trăng như ánh đèn phát quang trên kia, quỳ rạp xuống cầu khẩn: Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Từ Bi Hỷ Xả, Chúa Giêsu, Thánh A La, Nam Mô A Di Đà Phật, Amen. Nếu đã cho con sống lại thì đừng bắt con quay về thời kỳ đồ đá, dừng nơi nào có lưu dĩ là được rồi, làm ơn. Yến Tử lại quay ngoắt nhìn cảnh vật xung quanh, mơ hồ nhìn thấy cảnh vật quen thuộc trong tầm mắt này, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Đây là sông Lệ chảy dọc thành Tây An đây mà. Ba một tiếng liền nhớ ra, chính nó, chính là nơi mà thân thể Triệu Mẫn được đưa lên. Lúc đó nàng đã nhập vào Triệu Mẫn và cứ thế cho đến bây giờ, thì ra thể xác của nàng luôn nằm ở nơi đây. Nếu đây quả thực là Tây An, thân thể nàng lại trở về đúng nơi mà nàng được vớt lên. Vậy chỉ còn một thứ cần xác thực, đây là năm nào? Từ lúc vụ việc xảy ra là đã bao ngày, hay nàng lại trôi ngược trở về trước? Phải hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ là làm, Tiểu Yến Tử nắm lấy vạt áo, vò nát, vắt khô, gập người lên xuống, khởi động tay chân rồi nhoáng một cái chạy vụt ra khỏi cánh rừng kia, thẳng xuống thành Tây An. Trong lòng chỉ mong một điều, nơi nào cũng được, chỉ cần có Lưu Dĩ. Cho dù lúc này Lưu Dĩ chỉ là một đứa trẻ hay một ông già, nàng đều có thể chấp nhận. Vụt qua khỏi nơi hoang vu kia, mang thân thể ướt nhẹp với y phục kỳ quái, Tiểu Yến Tử cuối cùng cũng gặp được một vị tiều phu đi ngang, đang lên núi đốn củi. Mừng mừng rỡ rỡ, nàng vội chặn đường vị kia dò hỏi: Đại hán, cho hỏi bây giờ là lúc nào? Vị tiều phu nhìn Yến Tử phục trang kỳ quặc, người ngợm lợm thợm, vội thụt lùi vài bước dè dặt đáp: Sắp qua giờ tí. Không phải, ta không phải hỏi giờ, mà là năm nào? Thiên tuế trên kia là ai? Vị tiều phu nheo mày khó chịu đáp: Là Sở Tĩnh Vương, giám quốc công Thiên Tuế. Mắt tròn phát sáng, cả khuôn mặt rạng rỡ. Tiểu Yến Tử chụp lấy tay tiều phu hét lớn: Là thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Tiều phu thụt lùi vài bước, trong người này quỷ dị, lại nói năng kỳ lạ, không phải đạo tặc thì cũng là sơn tặc. Tuy vẻ mặt hiền lành, nhưng giọng điệu kia rất giống một tên tặc cướp nào đó. Vị tiều phu vội vã tháo chạy tránh phiền phức, chỉ để lại Tiểu Yến Tử trơ trọi mỉm cười mãn nguyện. Nếu thời gian không bị hoán đổi thì cùng lắm từ lúc vụ nổ xảy ra chỉ qua một hai ngày, bây giờ chỉ cần kiếm đường trở về với Lưu Dĩ thôi. Nhưng mà nàng đang ướt nhẹp vậy, cần làm gì bây giờ đây? Triệu Gia Trang chẳng phải ở cuối đường kia sao? Phải trở về nhà báo cho Triệu Phạm Hoa biết nàng còn sống đã chứ. Thẳng tiến, Tiểu Yến Tử hí hửng một đường thẳng tắp hướng phủ nhà mà đi. Nàng mang theo con đường quen thuộc trong thành Tây An, khép nép lùi đi trong bóng tối, tránh ánh mắt của dân chúng nhìn nàng trong phục trang kỳ lạ mà chú ý. Thoạt lắc mình vài cái, thân thủ nhanh nhẹn chớp mắt đã về đến đầu ngõ của Triệu Gia Trang. Chỉ là chưa đến cổng, đã thấy một đám người lạ mặt ngồi la liệt trước cổng. Kẻ cầm hương, người cầm giấy vàng châm lửa đốt. Thoảng trong gió mùi hương khói nồng nặc, tro tàn từ giấy mã bay mù mịt đất trời. Đâu đó vang lên tiếng sụt sùi khóc than. Sao giống đưa đám vậy nè? Tiểu Yên Tử rảo bước đi đến, ngồi xuống bên cạnh một đại thẩm đang cắm hương xuống cổng gia trang đóng chặt, không chút ánh sáng dò hỏi: Đại thẩm sao lại thắp hương ở đây? Đại thẩm kia nheo mắt nhìn Yên Tử, nhìn phục trang lạ mắt nhưng đôi mắt lại sáng ngời như sao. Trong tâm thức tỏa ra ánh vị thiện lương không giả dối. Không suy nghĩ nhiều, vị đại thẩm từ tốn đáp: Hôm nay là thất đầu vương phi nương nương, đây là gia trang của nàng, chúng ta từ huyện khác đến đây thắp hương cho nàng. Thất đầu? Tiểu Yến Tử kinh hãi ngã ngồi ra đất. Nàng chớp mắt về lại thân xác mà thời gian đã trôi qua 7 ngày rồi sao? Vậy là ai cũng nghĩ nàng đã chết. Vậy còn Lưu Dĩ, chàng thì sao? Hôm đó nàng nhìn thấy hắn liều chết nhảy vào cứu nàng. Lưu quốc công, đại thẩm, quốc công thì sao? Đại thẩm nhìn Yến Tử gấp rút hỏi han, vẻ mặt lại lo lắng đến trắng bệch cũng từ tốn đáp: Ta không rõ, nhưng nghe nói không tốt lắm. Đến giờ người vẫn không tin nàng chết, không chịu làm mai táng cho nàng. Vẻ mặt Yến Tử càng trở nên khó coi hơn. Lưu Dĩ là ai chứ? Hắn là quốc công đại sở, cho dù hôm đó có bị thương cũng không được truyền ra ngoài, tránh phản tặc làm loạn. Nhưng ngay cả người dân thường cũng biết hắn không ổn, vậy thì sự thật còn kinh khủng đến nhường nào? Tiểu Yến Tử không nói một lời, đứng phát người dậy, mặc kệ đám người kia đang thắp hương vái lại cho chính nàng. Tự mình vòng ra phía sau gia trang, leo tường nhảy vào. Tiểu Yến Tử gấp gấp vội vội đi thẳng vào gia trang tìm Triệu Phạm Hoa. Hôm nay là thất đầu, chắc chắn đại ca nàng có ở nhà. Nhưng thật kỳ lạ, cả một gia trang rộng lớn không một bóng người, chỉ có màn đêm bủa vây. Tuy rằng được quét dọn sạch sẽ nhưng lại nhìn có vẻ sơ sát không sinh khí. Tựa hồ đã lâu không có người sinh sống. Nàng nghi hoặc hồi lâu, đành vào phòng thay y phục rồi mò mẫm túi tiền tính toán nhảy hàng rào bỏ đi. Nhưng ngẫm ngẫm lại vẫn thấy không ổn. Đoạn đường từ Tây An đến Kinh Thành mất hơn một ngày đường ngựa chạy miệt mài. Nàng tuy rằng cưỡi ngựa không tệ, nhưng không có lá gan mát số, nên chắc mẩm mất gần 2 ngày mới đến được Kinh Thành. Mà nàng thân nữ tử, cưỡi ngựa chạy nhông nhông ngoài đường xem ra không ổn cho lắm. Nghĩ một hồi, Tiểu Yến Tử lượn vèo vào phòng Triệu Phạm Hoa, cho một ít y phục của hắn mặc vào. Quả nhiên là có kinh nghiệm cải trang nam. Loáng một cái liền mà xong, trở thành một tên tiểu tử dạo chơi Kinh Thành rồi. Tiểu Yến Tử gật gù hài lòng, lại chuẩn bị tư trang xong xuôi tính toán rời đi. Chỉ là lúc chuẩn bị chạy đi mướn ngựa, nghe thấy tiếng than khóc thê lương bên ngoài, lại sực nhớ ra Triệu Mẫn đã chết thay nàng. Bây giờ thân thể nàng ấy chỉ còn là bụi cát, nàng lại thay thế như vậy, thật không biết là linh hồn Triệu Mẫn suốt 4 năm nay ở nơi đâu, có được siêu thoát hay chưa. Tiểu Yến Tử ngẫm một hồi, lại lấy giấy vàng và hương ra, đến phòng của Triệu Mẫn châm lửa đốt, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Ta và nàng tuy hai mà một, nhưng kiếp này thân thể nàng vì ta mà hóa tro tàn. Ta nguyện thay nàng chăm sóc đại ca, trùng tu Triệu gia, không để đại ca phải chịu thiệt thòi. Nguyện thay nàng gánh vác bổn phận, mỗi năm đều sẽ đốt hương cho nàng. Nếu lại hóa kiếp người, hy vọng nàng sống lâu hơn, hạnh phúc hơn nhé. Ta và Lưu Dĩ sẽ luôn nhớ đến nàng. Lãm nhảm một hồi, Tiểu Yến Tử nhìn mặt trời đã ló rạng đông ngoài kia, bên ngoài cổng phủ, tiếng người thưa dần rồi im bặt, thầm biết đã đến lúc lên đường. Nàng vái lại 3 lần, rồi chạy vụt ra cửa, lắc mình vài cái đã biến mất cuối con đường. Nàng không hề biết nơi gia trang rộng lớn, nơi phủ viện ánh lên màu cổ kính rêu phong, thoảng đưa trong hồn gió vọng lại tiếng ai mềm mại. Hạnh phúc nhé, Tiểu Yến Tử. Trên mái nhà Triệu gia trang, bóng trắng như giọt sương, hoa lệ mà kiều diễm, đôi má trắng ngần, khuôn mặt y hệt Tiểu Yến Tử đó. Chỉ là đôi mắt buồn xa xăm nhìn bóng Yến Tử khuất sau cổng thành, khóe môi nở một nụ cười. Nơi mái hiên, ánh nắng rọi qua tán lá loang lổ đổ xuống, khẽ phất phơ đung đưa như thoảng mùi hương dịu dàng êm ái. Vẻ ấm áp mơ hồ hiện lên trong đôi mắt kia, rung động rời xa sự sống. Một cơn gió phất lên, đám hoa phù dung xuống như mưa sa tung tóe, như nhảy múa, bóng trắng từ từ bay lên trời cao, rồi tan thành tia nắng rọi xuống nhân gian. Sinh tử có là gì, đâu có người để ý, một nụ cười lại hóa một kiếp người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Đại Náo Vũ Đại Tướng Quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.